vị đại đỉnh xuất hiện ở trong hư không là do vô số pháp tắc trời đất tạo thành. Một vị đại đỉnh có thể trấn áp vạn vật, nhưng vừa mới xuất hiện, thời không nơi này dường như cũng tĩnh lại. Đây là đạo đỉnh lạc ấn, là đế binh lúc trước đạo tôn để lại. Nhìn thấy đại đỉnh này, Tiểu Thất nghẹt ngào nói, cốp, đao quang vô cùng, hung hăng va chạm với đại đỉnh, tựa như là cái đao mạnh nhất, va chạm vào cái khiêng mạnh nhất. Trời đất bỗng nhiên tối sầm, giống như tiến nhập vào đêm tối vĩnh cửu. Không biết qua bao lâu, bóng đen mới từ từ tán đi, lộ ra cảnh tượng trước mặt. Vương Song đứng tại chỗ, ánh mắt bình thản, chỉ là góc áo bị phá thành một lỗ hổng nho nhỏ. Đối diện, tóc tai của đạo nhân rồi bời, búi tóc trên đầu đã bị cắt đi. Vô Lượng Thiên Tôn, đao ý bá đạo vô song như vậy, xem ra là tiểu đạo lỗ mãng rồi. Đạo nhân chắp một tay trước ngực, lắc đầu, không nói gì nữa, quay người chậm rãi rời đi, vừa bước ra một bước, đã không thấy đâu nữa. Vương Song cũng không ngăn cản, mặc cho đối phương rời đi. Rốt cuộc tên này là ai vậy? Thu Ảnh Đồng tiến lên, nghi ngờ hỏi, nghe nói đạo tử thế hệ này của đạo môn hành tung thần bí, đi khắp tinh hà. Trong mắt Vương Song lóe lên vẻ thâm thúy, chậm rãi nói, đạo tử, hắn là đạo tử. Nghe vậy, đám người Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt đều chấn động không thôi. Đạo tử, được Quan Chi lấy tử, đây chính là vinh quang vô thượng, không phải người thừa kế của thế lực siêu cấp nào đó dám lấy tử làm hiệu, đúng là chán sống rồi. Đạo tử chính là người thừa kế tương lai của đạo môn, là đạo môn chi chủ. Không biết bọn họ nghĩ gì, lại không liên kết người trước mắt này vào đạo tử. Trừ hắn, ta không nghĩ bên trong đạo môn còn có người có thực lực như vậy. Một đao này của ta, ngay cả tôn giả cấp cao cũng không thể chịu được. Thế nhưng, đối phương lại có thể không phân cao thấp với ta. Vương Song trầm giọng nói, chương 2176, tứ tôn bán thánh. Thực lực đối phương rất mạnh, khiến hắn nghĩ đến kiếm tử, thần chiến, và đám người Tiêu Viêm. Cảm giác đều quen thuộc như vậy, chiến lực cũng đạt đến cực hạn. Phù, xem ra đúng thật là đạo tử, vận khí của chúng ta thật sự quá tốt, vậy mà có thể gặp được thiên kiêu cái thế như vậy. Tiểu Thất cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, may mà có ngươi, tên này hẳn cũng không nắm chắc khả năng chiến thắng ngươi. Nhiếp Minh hưng phấn tiến đến, nghe sư tôn cũng mình vậy mà có thể lưỡng bại câu thương với đạo tử trong truyền thuyết. Hắn bỗng nhiên cảm thấy lựa chọn của bản thân hoàn toàn không hề sai. Đi thôi, Vương Song lắc đầu, trên thực tế bản thân cũng không nắm chắc khả năng có thể chiến thắng được đối phương. Dù sao, đối phương cũng không phải cường giả bình thường. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, lập tức rời đi, chuyện này xem như là một khúc nhạc dạo ngắn, rất nhanh đã không để tâm đến nữa. Trên một ngôi sao lớn của Trung ương tinh vực, có một tòa thần thành vẫn luôn treo trên bầu trời, lớn chừng mấy trăm km. Chớp động ánh sáng bất diệt, trở thành trung tâm của siêu cấp đại tinh. Đây là thời gia, vị trí đế tộc, vô số đại trận bao phủ lấy tòa thần thành này, dù là thánh giả cũng không thể xâm nhập vào trong. Bên trong thần thành, ẩn chứa vô số khí tức cường đại, những thứ này, chính là bên trong đế tộc. Lúc này, ở sâu trong thần thành, vô số thân ảnh khủng bố tụ tập ở bên trong một tòa đại điện. Lúc này, trong đại điện, một thân ảnh lên tiếng, thanh âm cực kỳ già nua. Thiên Lang thánh giả truyền đến tin tức, chí bảo của lão tổ, vạn giới châu đang trong tay thiên kiêu Vương Song ở Tây Tinh Vực. Hiện tại lão phu đã cảm nhận được khí tức của vạn giới châu. Bảo vật của lão tổ đã thất lạc vô số năm, đã đến lúc lấy lại, chỉ có vạn giới châu, tại sao không có thời gian châu? Hai cái dung hợp, chính là bảo vật mạnh nhất của lão tổ. Thời không đế châu, một giọng già nua hỏi, hai viên châu phụ trách không gian và thời gian. Nắm giữ quyền năng vô thượng, có thể tìm được vạn giới châu, đã là phúc khí, đợi lấy được vạn giới châu, dựa vào gia tộc bí thuật, để tìm lại thời gian châu. Thanh âm đầu tiên nói, khí tức của những thân ảnh này cực kỳ đáng sợ, mơ hồ toát ra khí tức của thánh đạo, trong đó, chỉ có một người, không có khí tức thánh đạo, chính là một người trẻ tuổi, khí mạo hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, quanh người lượn lờ những đạo thần hoàn. Tựa như không tồn tại ở thời không này, được sương mù che phủ. Đây chính là thiên kiêu số một của thời gia, thời Thương. Toàn bộ gia tộc cũng chỉ có hắn chưa đạt tới cảnh giới thánh giả mà có thể tham gia hội nghị cao nhất của gia tộc. Lúc này, thời Thương hùng hổ nói, đại trưởng lão, chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ tự mình ra tay, mang vạn giới châu về. thuận tiện bắt vương xong về đây. Dám khinh thường đế bảo của ta, chết ngàn lần cũng không đủ hà giận. Có lẽ, có thể thông qua siêu hồn, tìm thấy tung tích của thời gian châu. Không thể, căn cứ theo tin tức, tên này thiên phú hơn người, là thiên kiêu đứng đầu Tây Tinh vực. Để bảo đảm không xảy ra sở hở, lão phu vốn nên tự mình ra tay. Nhưng mà, bây giờ là thời điểm tế nhị, thánh giả không thể ra tay. Bằng không, sẽ kéo theo vô số người kích động. Cho nên, bản tọa định phái ba vị bán thánh, đi lấy lại vạn giới châu. Đại trưởng lão trầm giọng nói, đại trưởng lão, vậy là ngươi không tin thực lực của thời thương ta. Ngữ khí thời thương bình thản, không chút nhượng bộ, thân là thiên kiêu số một của thời gia. Hắn có một đạo tâm vô địch, tự tin rằng mình là vô địch so với bất kỳ thiên kiêu nào trong thiên hạ. Cũng không phải, bọn ta tất nhiên tin vào thực lực của thời nhi, nhưng mà, hiện tại không phải lúc để ngươi ra tay. Đối thủ của ngươi là đạo tử, kiếm tử, còn có hậu nhân của đế tộc. Đại trưởng lão nói, được rồi, thương nhi, nghe theo sắp xếp của đại trưởng lão, chuyện nhỏ này ngươi không cần ra tay, cứ giao cho gia tộc đi. Lúc này, thân ảnh ở trên cao nhất lên tiếng, đây là gia chủ của thời gia, cũng là phụ thân của thời thương. Nghe vậy, thời thương cau mày, nhưng lại không nói gì. Rất nhanh, ba thân ảnh tản ra từng tia thánh uy tiến vào trong đại sảnh. Đại trưởng lão phất tay, ba đoạn ánh sáng hóa thành ba đạo thần quang, xông vào trong cơ thể bọn họ. Đây chính là tin tức của vương song, mang bảo vật gia tộc và hắn về đây. Một giọng nói như sấm cất lên. Vâng, trưởng lão, ba thân ảnh cung kính nói. Một bên khác, giống như là một thánh địa, tràn ngập khí tức đáng sợ. Bên trong một ngọn núi, một nam tử sắc mặt có chút âm trầm đang an tâm tu hành trong cung điện. Mặc dù không phải là người của Thái Nhất Thần Tông, nhưng có một vị chủ tử tốt, lại có thể thường trú tại Thái Nhất Thần Tông, thậm chí còn có vô số bảo vật ban thưởng, khiến tu vi của hắn tăng vọt. Một ngày này, Ngô Khôn vừa mới luyện hóa một thanh thần kiếm, đó là một thanh thần khí được trộn lẫn với Thiên La Thần Kim. So với thần binh thông thường của tôn giả, càng là mạnh hơn vô hạn. Xoẹt, mở mắt ra, Ngô Khôn mỉm cười, chương 2177. Tứ tôn bán thánh. Hai, thần tử đối với ta ân trọng như núi, Ngô Khôn ta thề chết báo đáp. Nhưng mà, vừa dứt lời, mặt biến sắc, lấy ra một khối ngọc giản, xem xong tin tức, sắc mặt lập tức tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ khó tin. A, chết tiệt, dám diệt Ngô gia ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ngô Khôn gầm lên, cung điện gần như tan tành, chút giận xong, Ngô Khôn không nói lời nào, lập tức rời đi. Lao về phía một đại điện khác, đó là cung điện của Thái Nhất Thần Tử. Trong cung điện của Thái Nhất Thần Tử, sau khi nghe Ngô Khôn kể lại, đôi mắt của Thái Nhất Thần Tử tĩnh mịch, ngón trỏ bên phải liên tục gõ vào ngai vàng, khẩn cầu thần tử báo thù cho thuộc hạ nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ân đức của thần tử. Ngô Khôn bật khóc nói, vương song, ha ha, thật thú vị, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông đến. Thái Nhất Thần Tử là một nam tử to lớn với mái tóc vàng óng, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt tựa như cũng một màu vàng óng, khí tức như thần, ngồi trên 9 tầng trời cao. Lúc này, Thái Nhất Thần Tử lên tiếng, dường cảm thấy cực kỳ thú vị, sao vậy, chẳng lẽ người này có mâu thuẫn với thần tử? Nghe vậy, Ngô Khôn ngây người, tò mò hỏi, trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, nếu tên này thật sự có mâu thuẫn với thần tử, vừa hay. Thần tử nhất định sẽ ra tay. Ha ha, đồ đệ vô dụng của Thanh Nguyên Tông, giết Cổ Diễn, ép chiếc tôn rời khỏi Tây Tinh Vực. Trước đó ở Tây Tinh Vực, có Huyệt Thiên Thánh Nhân trấn giữ, Thái Nhất Thần Tông ta không tiện ra tay. Thế nhưng, tên này lại dám rời khỏi Tây Tinh Vực, thậm chí còn diệt Ngô gia ngươi. Đây chính là đánh vào mặt Thái Nhất Thần Tông ta. Thù mới hận cũ, vừa hay giải quyết một thể. Nói xong, một cỗ khí tức kinh khủng tản ra. Thần tử muốn đích thân ra tay sao? Ngô Khôn thấy thế, kinh ngạc nói, nhưng mà, tên kia có thể tiêu diệt cả Ngô gia ta. Thực lực của hắn nhất định vô cùng lợi hại, nếu như hắn vô ý đả thương thần tử. Như vậy, Ngô Khôn lo lắng nói, hừ, chỉ là một tên nhóc, muốn so tài với ta. Năm đó sư tôn có thể phế bỏ hoàn toàn của tên phế vật Chu Càn kia. Bây giờ, ta cũng có thể trấn áp đệ tử của hắn. Thái Nhất Thần Tử lạnh lùng nói. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ngô Khôn, Thái Nhất Thần Tử khẽ cười, vỗ tay một cái, sau lưng hắn ta, hư không vạn vẹo, một thân ảnh tỏa ra một chút sức mạnh thần thánh xuất hiện. Bán thánh, đây là cường giả bán thánh, đệ bát thần tướng. Nhìn thấy người nọ, Ngô Khôn vui mừng khôn xiết. Thái nhất thần tông, thái nhất thánh giả đứng ở đỉnh cao nhất, phía dưới là tông chủ, thần tử, thái thượng trưởng lão. Tuy nhiên, có 8 người có thể so được với thái thượng trưởng lão, nhưng không nằm trong số các vị trưởng lão, đó chính là bát đại thần tướng của thái nhất thần tông. Bát đại thần tướng, mỗi một vị đều là cường giả cấp bậc bán thánh. 8 người này, truyền từ đời này sang đời khác, trừ phi đời trước sa sút, đời sau mới có thể bổ sung vào. 8 người này, đều không phải là bán thánh bình thường, đều có hy vọng vào con đường thánh nhân, đặc biệt là vị thần tướng đứng đầu. Nghe nói bọn họ cùng thánh nhân chỉ chênh lệch một chút mà thôi. Tuy nhiên, với đại bát thần tướng, Vương Song dù mạnh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của họ. Có bát thần tướng đi theo, Vương Song nhất định sẽ chết. Thái nhất thần tử cười lạnh một tiếng, Vương Song và những người khác đương nhiên không biết tất cả những thứ này. Lúc này họ đã đến một hành tinh lớn khác. Trên tinh cầu này, có một loại khí tức cấp tôn giả, mạnh hơn tinh cầu trước gấp mấy lần. Lúc này, Vương Song và những người khác đã đáp xuống hành tinh, tiến vào bên trong một tòa thành thần thánh. Bọn họ tự do đi lại trong thành phố này. Vương Song dẫn Nhiếp Minh, một mặt là đi bộ, một mặt là dạy bảo Nhiếp Minh, mở rộng tầm mắt của hắn ta. Về phần thần thông bảo thuật, Vương Song không có dạy bảo. Đối với Nhiếp Minh mà nói, hắn cần chính là cơ sở, không thể lay chuyển, chỉ có căn cơ thật sự vững chắc mới là căn cơ vô địch. Nhiếp Minh cũng rất nghe lời, không vội vàng đột phá, mà là làm theo Vương Song chỉ dẫn đặt nền tảng vững chắc. Một ngày này, Vương Song và những người khác lang thang giữa sông núi. Đây là dãy núi lớn nhất hành tinh cổ này, còn được gọi là Thánh Sơn. Phía trước nghe nói, đã từng có một vị thánh giả ngã xuống. Một lúc sau, Vương Song dừng lại, ngăn thu ảnh đồng, tiểu thất bọn họ lại. Có địch đến, Vương Song nghiêm túc nói, phất tay một cái, vạn giới châu hiện ra, đem thu ảnh đồng, Nhiếp Minh, tiểu thất bọn họ vào bên trong. Hư không nổ tung, ba thân ảnh đáng sợ xuất hiện, mới vừa xuất hiện, liền phong tỏa hư không xung quanh. Ba vị bán thánh, hơn nữa còn là bán thánh của thời gia. Vương Song, giao vạn giới châu ra đây, ngoãn ngoãn đi theo bọn ta một chuyến. Một trong ba vị bán thánh, lạnh lùng nói, đây là chí bảo của thời gia ta, người ngoài không thể lấy được. Khí tức ba người ngưng kết lại, hóa thành một thể, khí tức khủng bố tạo thành một trận pháp lớn. Chương 2178, bán thánh chiến. Vương Song nhìn bọn họ, nhíu mày, không nói gì, mà tiếp tục nhìn nơi khác. Này, kia là ai? Ba vị bán thánh cau mày, lập tức nhìn sang chỗ khác. Tại đó, hư không vạn vẹo, mười mấy thân ảnh xuất hiện. Đứng đầu, chính là Thái Nhất Thần Tử. Không ngờ người này lại có ân oán với thời gia. Thật là gan to bằng trời. Thái Nhất Thần Tử xuất hiện, với một nụ cười trên mặt, chắp tay, nói với ba vị bán thánh của thời gia. Bên cạnh hắn, bát thần tướng thấp thoáng, tản ra một tia thánh lực. Ngô Khôn đứng cạnh Thái Nhất Thần Tử, ánh mắt đầy thù hận nhìn Vương Song, hận không thể xé nát hắn. Tại hạ Thái Nhất Thần Tông, thì ra là Thái Nhất Thần Tử và bát thần tướng. Thất lễ quá, không biết chư vị đến đây, để làm gì? Ba vị bán thánh của thời gia nói, ngữ khí ngược lại có chút ôn hòa. Thái Nhất Thần Tông cũng là thế lực đứng đầu trong vũ trụ, cho dù là thời gia bọn họ cũng không dễ dàng đắc tội. Mục đích của chúng ta vừa hay giống nhau, Vương Song cùng Thái Nhất Tông bọn ta có chút ân oán. Hắn diệt một đại gia tộc dưới tay ta, vãn bối đặc biệt vì hắn mà đến. Thái Nhất Thần Tử chậm rãi nói, có thù với hắn. Nghe vậy, ba vị bán thánh thời gia sửng sốt, sau đó bọn họ nhìn nhau, một người trong đó nói, nhưng mà Vương Song đã đoạt bảo vật thời gia bọn ta, người này nhất định phải mang về thời gia. Thái Nhất Thần Tông các ngươi sẽ tay không mà trở về. Thời gia thân là hoàng tộc, cũng có sức mạnh cường đại, đây là bảo vật mà thời gia bọn họ trọng yếu nhất. Bất luận kẻ nào dám cản trở, đều trở thành địch nhân với thời gia. Tuy nhiên, nghe được những lời bọn họ nói, Thái Nhất Thần Tử mỉm cười. Ha ha, các vị tiền bối thời gia quá lo, ta và Thời Thương Công Tử đã gặp mặt vài lần. Nếu thời gia cần người này, ta đương nhiên sẽ không cướp hắn đi. Thái Nhất Thần Tử ta tuyệt đối sẽ không can thiệp, nguyện ý vì chư vị mà chiến đấu. Nghe được Thái Nhất Thần Tử cảm đoan, ba vị bán thánh đều hài lòng gật đầu, trong lòng vô cùng đắc ý. xem ra Thái Nhất Thần Tử cũng là một người hiểu chuyện. Vương Song ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, cho dù là đứng trước bốn vị bán thánh, hắn cũng không sợ hãi. Vương Song, giao ra vạn giới châu, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Ba vị bán thánh lạnh lùng nói, khí tức chấn động chư thiên. Phía trên viên tinh cầu này, vô số sinh linh cũng cảm nhận được cỗ khí tức này. Cũng rung rẩy không thôi. Bán thánh, có bán thánh đang chiến đấu. Tôn giả phía trên tinh cầu này cũng phát giác được cỗ khí tức này. Thanh âm run run, thực lực của bán thánh, trước đó ở Tây Tinh vực Vương Song cũng đã hiểu được. Hắn tiếp nhận khiêu chiến của một vị bán thánh, thu được hỗn độn chi lực. Đây là một đám người tiếp cận thánh giả. Trận chiến giữa bán thánh, đủ để hủy diệt tinh vực một phương. Ha ha, muốn vạn giới châu đi, nằm mơ, đế tộc thì sao, nói là bảo vật của các ngươi, có bản lĩnh gọi nó một tiếng, xem hắn có đáp ứng hay không. Vương Song cười lớn một tiếng, khí tức giống như thiên long, điên cuồng tăng vọt, giống như một chuỗi thiên đao, có thể chảm diệt tất cả. Khí tức của hắn, chấn động phong vân thập phương, thiên khung sáng tỏ, giết, khí huyết của Vương Song giống như chân long, nhất chỉ điểm ra, giống như tinh tú đầy trời rơi xuống, phá vỡ thiên địa, không gian chấn động, hư không ba vị bán thánh phong tỏa bị nổ tung. Trong tay Vương Song xuất hiện luân hồi đao, rầm, chém một đao, giống như phá vỡ vạn cổ thời không. Đao quang chói lọi sáng chói, lại ẩn giấu nguy cơ rất chí mạng. Đối mặt với một đao này của Vương Song, vị bán thánh này cười lạnh một cái. Một vị bán thánh tiến lên, để ta xem thực lực của vị tiên kiêu tuyệt thế này. Vừa dứt lời, người này đã ra tay, một trưởng tung ra, một thủ ấn hư ảo đánh ra, thời không trưởng, một trưởng tung ra, tựa như có thể dẫn động thời không. Đao quang của Vương Song giáng xuống, trực tiếp bị một trưởng này chuyển rời đến thời không một phương khác. Ha ha, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Dựa vào một đao này của Vương Song, vị bán thánh này cười lạnh mở miệng, nhưng có điều trong lòng hắn hết sức chấn động, tu vi bây giờ của Vương Song chỉ có tinh chủ đỉnh phong. Còn chưa đột phá đến cảnh giới tôn giả, nếu như Vương Song đột phá đến cảnh giới tôn giả, nói không chừng có tư cách khiêu chiến mình, tên này nhất định phải chết. Vị bán thánh này tâm lý chấn động, trong lòng tràn đầy sát ý. Có điều, Vương Song cũng không trông cậy dựa vào một đao chiến thắng một bán thánh. Hắn cầm đao đánh tới, nhân đao hợp nhất, gần như hóa thành một đao quang. Hai người đánh nhau, vị bán thánh này thể phách cường hãn đến cực hạn, đã có một tia thánh uy, tựa như tuân theo kim chi quy tắc, đã đi một bước hoàn mỹ, vượt qua cực hạn, mỗi một trường đánh ra, cũng ẩn chứa kim chi pháp tắc cực kỳ cường đại. Vương Song cũng bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình. Toàn lực nghênh kích, đao quang trùng điệp, lực lượng đao ý chín tắc bắt đầu bộc phát toàn diện. Chương 2179, bán thánh chiến. Hai người bay lên thương khung mênh mông, không ngừng trao đổi phương vị. Thân ảnh Vương Song nhanh như thiểm điện, chân đạp côn bằng bộ, tựa như lưu quang, tựa như thiểm điện, núi non sông ngòi đều thụt lùi phía sau lưng hắn. Tốc độ cực hạn, phối hợp với đòn công kích cường đại đến mức tận cùng. Mặc dù mạnh như bán thánh cũng phải cần cẩn thận ứng đối. Hai người đại chiến, mặc dù có chút rơi vào thế hạ phong, nhưng lại không phải không có lực đánh một trận. Giữa thiên địa, có vô số lôi đình nổ tung, từng tia quang mang hừng hực nổ tung. Tinh hà vì đó mà thất sắc, sóng gợn mạnh mẽ chập trùng lên xuống, vô cùng mênh mông, xoẹt, ánh sáng chói mắt dâng lên, một đao của Vương Song đâm ra, tử sắc quang mang nổ tung, tràn đầy luân hồi vị đạo, tựa như đắm chìm trong vạn thượng hồng trần. Mỗi một đao cũng ẩn chứa thực lực chí cường của đao ý chín tắc, gần như đánh xuyên thiên khung. Bán thánh của thời gia cũng chấn động, toàn lực chống cự, vận chuyển bí thuật thời gia. Dường như sừng sững ở thời không một phương khác, đao quang của Vương Song giáng xuống, tựa như muốn xuyên thủng vô số thời không, từ từ trở nên mục nát, bành, đao quang cuối cùng dừng lại, chém rụng góc áo của đối phương, thân ảnh Vương Song rời đi nhanh như chớp, lui ra ngoài mấy vạn dặm, vị bán thánh kia một trưởng vỗ xuống, dường như thiên địa lật đổ, bao trùm vạn dặm phương viên, vô số sơn phong, hồ nước trong nháy mắt hóa thành bột phấn, giết. Vương Song hét lớn một tiếng, giữa thiên địa, xuất hiện vô số đao quang vô cùng, có thể chặt đứt tất cả. Sau một khắc, những đao quang này toàn bộ tập hợp lại, hóa thành một đạo đao quang phun ra nuốt vào luân hồi ý cảnh sắc bén vô cùng vô biên. hừng hực chói mắt tí. Một đòn này, Vương Song mang toàn bộ đao của mình dồn hết tâm cơ. Muốn một đao kết thúc, bán thánh thời ra hai tay kết ấn, bố trí tầng tầng phòng ngự trước người, giống như nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Xoẹt, đao quang của Vương Song vẫn đột phá tất cả, chém đến trên người đối phương. Thân thể bán thánh thời ra rung mạnh, trên người bị chém lỗ hổng, máu tươi không ngừng chảy ra, vỡ nát vô số sơn phong. Xoạt xoạt xoạt, thân thể của hắn lui sau, ánh mắt chấn động nhìn Vương Song, tựa như không thể tin được, Vương Song có thể khiến hắn bị thương. Bên ngoài chiến trường, hai vị bán thánh thời gia cùng Thái Nhất Thần Tông cũng chấn động nhìn Vương Song. Đặc biệt là Thái Nhất Thần Tử, ánh mắt bùng cháy, giống như hai vòng thần dương. Loại thực lực này, thậm chí còn mạnh hơn thần tử. Mặc dù tự ngạo, nhưng Thái Nhất Thần Tử cũng không phải hạng người tự cao tự đại. Nhìn thấy thực lực của Vương Song, hắn tự hỏi, bản thân cũng không có thực lực như vậy. Trong lòng hắn nổi lên sát ý, dạng thiên kiêu như Vương Song tuyệt đối không thể sống. Chết, hắn phải chết, bằng không, sau khi hắn trở thành thánh giả, chính là tai họa của Thái Nhất Thần Tông ta. Thái Nhất Thần Tử có chút may mắn lần này bản thân mang bát thần đến, thậm chí đến gặp người của thời gia. Bằng không, một mình hắn có lẽ không thể hạ gục thực lực của Vương Song. Đáng chết, hắn lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Một bên, Ngô Khôn mắt đầy thù hận nhìn Vương Song, hận không thể nuốt chửng hắn. Bao gồm hai vị thánh giả khác của thời gia, đều hết sức chấn động. Thực lực như vậy có thể so với thiên kiêu cao cấp nhất trung ương tinh vực. Đồng, Vương Song ra tay một lần nữa. Một mảnh thế giới xuất hiện, đây là tiểu thế giới của hắn. Bây giờ đã có khoảng 1 triệu dặm. Bên trong thế giới, có sơn hải hồ nước, có điều không có sinh khí. Không đúng, bây giờ đã có từng tia sinh khí, từng tia màu xanh biếc xuất hiện, trên mặt đất hoa cỏ đã nảy mầm, toàn bộ bên trong thế giới, ẩn chứa đao quy tắc hết sức nồng nặc. Bên trong thế giới này, vô số đao quang xuất hiện, mỗi một bó đao quang, đều ẩn chứa một tia ý vị luân hồi nồng nặc. Vương Song dùng lực lượng của một thế giới trấn áp đối phương. Chết đi, Vương Song gầm thét, tiểu thế giới này phát sáng, tựa như một vạn vòng mặt trời nhỏ. Trên thân thể bán thánh thời gia xuất hiện từng đạo huyết quang, giống như bị lăng trì. Hắn muốn phản kháng, đáng tiếc cũng bị thế giới này trấn áp lại. 10 phần sức mạnh không thể sử dụng đến 8 phần sức mạnh. Rầm, một tử sắc thần mang hiện lên, phía trên thiên khung phảng phất hóa thành tử sắc. Đao quang lấp lóe, xé rách thiên vũ, hóa thành chi quang vĩnh hằng. Chỗ tinh không xa xôi, một ngôi sao loại nhỏ trong nháy mắt nổ tung. Khụ. Trong tay bán thánh thời gia xuất hiện một tấm chắn, vắt ngang trước người, đồng thời vận chuyển thần thông đánh ra một đạo bất hủ chi quang. Kèm theo quang mang nổ tung, tiểu thế giới này thời gian dường như trôi nhanh hơn vô số lần. Trong nháy mắt, thương hải tang điền, nhật nguyệt đấu chuyển, thiên địa đều muốn mục nát, muốn chống lại bán thánh sao, nằm mơ đi. Trong tay của hắn, tấm chắn cũng phát ra ánh sáng vô lượng, giống như một mảnh sơn phong nguy nga bất hủ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chăm chăm cảnh này, muốn thấy được kết quả cuối cùng. Chương 2180, bán thánh chiến. 3. Bọn họ cũng đều biết, hai người này mang hết chân hỏa. Trước đó bán thánh thời gia còn khinh thường, nhưng bây giờ lại như lâm đại dịch. Đao rơi trên tấm chắn, phát ra thanh âm leng keng, không ngừng lóe lên hỏa linh. Năng lượng kinh khủng, giống như biển gầm, hướng về bốn phía khuếch tán. Rất nhanh, bầu trời trong xanh lộ ra hai người trong đó, thân thể bán thánh thời gia gần như bị xé rách, máu tươi không ngừng chảy ra, thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Về phần Vương Song, toàn thân phát sáng, giống như một vị thần linh, cả người lượn lờ khí huyết chân long. Trong mơ hồ, một đóa bất hủ thanh liên xuất hiện trên thân thể hắn. Đại chiến đến trình độ như vậy, Vương Song bất luận là chiến ý hay là khí huyết cũng hoàn toàn phong đằng, giống như đại giang đại hà. Phát ra âm thanh sấm sét vô tận, trong lòng bán thánh thời gia chấn động, gần như không thể tin được, Vương Song lại có thực lực như vậy, gần như chém bản thân thành hai nửa. Có điều, rất nhanh trên thân thể hắn hiện lên một vòng ánh sáng thời gian. Tốc độ khôi phục thương thế khủng khiếp, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Vút, Vương Song đã sớm ngờ được tình huống này, bán thánh cuối cùng dính một chữ thánh, gần như có bất tử chi thân, có một tia thánh uy. Muốn đánh giết loại tồn tại này, rất khó, rất khó. Thân ảnh của hắn giống như điện quang, tiếp tục đánh tới, một đao giáng xuống, phải nhân lúc hắn trọng thương đòi mạng hắn. Bán thánh thời gia quát to một tiếng, bộc phát ra hàng ngàn vạn đạo quang, đổ xuống như một thác nước mênh mông, một đạo thánh uy hiện lên, cùng với Vương Song lần nữa đụng nhau, thiên khung sụp đổ. Nếu như bọn họ cố ý khống chế sức mạnh, chỉ sợ viên tinh cầu đều muốn bị đánh nát. Thân ảnh của bọn hắn va chạm kịch liệt cùng một chỗ, giống như hai đoàn sao chổi va chạm, bộc phát ra quang mang vô lượng. Bên trong vạn giới châu, đám người Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất, Dương Mạt chấn động nhìn khung cảnh chiến đấu bên ngoài, trong lòng họ trầm xuống, cảm giác được không ổn. Một vị bán thánh, Vương Song đã không có cách nào thoát thân, thế nhưng bọn họ có bốn vị bán thánh, chẳng lẽ là đường cùng của chúng ta sao? Tiểu Thất thở hổn hển, nói trong tuyệt vọng, Tiểu Không, ngươi có cách nào đưa bọn ta đi không? Ngươi là chí bảo của không gian, mục tiêu chủ yếu của thời gia chính là ngươi. Nếu như Vương Song không trốn thoát được, khí linh này của ngươi nhất định sẽ bị bắt về thời gia. Nghe được thanh âm của Tiểu Thất, Tiểu Không bất đắc dĩ mở miệng. Thế nhưng bên ngoài có mấy vị bán thánh bảo vệ, ta chạy thế nào? Đây chính là đế tộc tinh không thời không chi lực. Mặc dù ta là chí bảo của không gian nhưng đa số lực lượng dường như đã tiêu thất. Muốn thoát khỏi bọn họ khó như lên trời. Bọn họ ở đây nói chuyện, chiến đấu bên ngoài càng ngày càng kịch liệt. Mỗi một cú đánh vô số tinh thần rơi xuống, cùng tiến lên tiêu diệt hắn. Chiến đấu lâu như thế, bán thánh thời gia không thể không thừa nhận, dựa vào sức của bản thân, thật không có biện pháp có thể áp chế Vương Song. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán hai người khác. Mặc dù nếu chuyện này bị truyền đi sẽ tương đối khó nghe, nhưng vì gia tộc chí bảo, cho dù mất mặt cũng không để ý. Bằng không hoàn thành nhiệm vụ thì gia tộc kia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghe vậy, hai vị bán thánh khác lập tức sững sờ, nhưng cũng không chút do dự. Đồng thời đánh tới, ba vị bán thánh đồng thời đánh giết, giống như thiên địa sụp đổ, phá vỡ vũ trụ mênh mông, vô tận trật tự quy tắc rơi xuống, ba động khủng bố khuếch tán ra. Thân thể Vương Song lập tức bay rớt ra bên ngoài, đao quang của hắn vỡ nát, thân thể nhuốm máu, ngay lập tức bị trọng thương. Ha ha, muốn đối kháng thời gia bọn ta sao? Nằm mơ đi, ba người cười ha hà, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng. Cho dù Vương Song có thể chống lại một vị bán thánh, nhưng muốn cùng ba người đồng thời chiến đấu, nhất định phải chết. Ba người đồng thời xuất thủ, hóa thành một đạo thần quang kinh khủng, băng liệt thương khung, phốp. Thân thể của Vương Song bay tứ tung ra bên ngoài, gần như nứt ra, xoạt, có điều, sau một khắc, thương thế của hắn nghịch chuyển, niết bàn thánh thuật vận chuyển, có thể so với bất tử chi thân, giết, khôi phục thương thế, Vương Song quát lên một tiếng, cầm đao giết, chiến kịch liệt với ba tên bán thánh, bốn người đại chiến, nơi này hóa thành một mảng hỗn độn, đạo tắc cũng vỡ nát ra, chiến đấu của họ khủng bố đến cực hạn, hành tinh lớn này đều không ngừng run rẩy. Hừ, ba tên bán thánh của thời gia, một người đánh ra, xuất hiện một ký hiệu, dường như ẩn chứa một khoảng thời không, không gian chung quanh đều vặn vẹo, vô cùng u ám, một ký hiệu này xuất hiện, Vương Song cảm thấy tinh thần dường như đều hoảng hốt, giống như tiến nhập vào thời không thông đạo, du hành xuyên thời gian, hắn có thể cảm nhận được tuổi thọ của mình đang điên cuồng trôi qua. Chớp mắt vạn năm không đủ để hình dung, dầm, thân ảnh Vương Song như tia chớp. Chân đạp côn bằng bộ, dường như xuyên qua thời không, hóa thành một côn bằng to lớn, hai cánh chấn động, nhảy ra bao phủ phạm vi ký hiệu của đối phương. Chương 2181, vẫn lạc, vút, ỉ vào tốc độ cực nhanh, Vương Song đánh về phía một vị bán thánh khác, một đầu chân long xuất hiện, vỡ nát tinh không, một cái đuôi ngay lập tức phi ra, rầm, tên bán thánh này gầm thét, trong tay xuất hiện một cái chuông lục lạc màu tím, chuông rung lên. Sóng âm chấn động, chân long trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể của Vương Song trong nháy mắt bay rớt ra bên ngoài. Trong miệng tràn ra từng tia máu tươi. Đây là thần binh luyện chế từ bảo ngọc tử linh, uy lực vô tận, hai vị bán thánh khác đồng thời xông tới, đồng thời công phạt, sử dụng thần thông mạnh nhất, một người hóa thành một bàn tay to lớn che đậy thiên địa. Người kia tế ra một đạo đại ấn, lóe lên quang mang thanh sắc, tựa hồ xen lẫn một tia bất hủ thanh kim. Thân thể của Vương Song bay rớt ra bên ngoài, thân thể gần như muốn vỡ nát ra, nhưng rất nhanh, thân thể của Vương Song lại lần nữa khôi phục. Sau khi khôi phục, thân ảnh của Vương Song hóa thành một đạo điện quang, bay về phía đám người Thái Nhất Thần Tử. Giết, tiếng giết chấn động cửu tiêu, đao quang kinh khủng chém về phía bọn họ. tự tìm cái chết. Đám người Thái Nhất Thần Tử hết sức tức giận, Vương Song bị ba vị bán thánh phục kích, khó bảo toàn được tính mạng, lại còn dám ra tay với bọn họ. Sau lưng Thái Nhất Thần Tử, đệ bát thần tướng bỗng nhiên đứng ra, nhìn Vương Song đánh tới, sắc mặt hết sức âm trầm. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm, toàn thân vàng óng, có thể xuyên thấu thiên vũ. Xoẹt, thanh kiếm này rơi xuống, cùng với đao quang của Vương Song nặng nề oanh kích, khóe miệng Vương Song phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài, lần nữa bị ba tên bán thánh của thời gia bao vây. Lần này, Thái Nhất Thần Tử cũng xuất thủ, một tiếng hét giận dữ, đánh về phía Vương Song. Các vị tiền bối của thời gia, chúng ta cùng nhau hạ tiểu tử này. Sau đó Thái Nhất Thần Tông ta không cần bất kỳ tù lao nào. Tiểu tử này giao cho các vị xử trí. Được, lão phu thay mặt thời gia cảm tạ chư vị. Ba vị bán thánh của thời gia hồi đáp lại, đồng ý nói, trên người Thái Nhất Thần Tử xuất hiện một chiến y màu vàng óng, phác họa từng hoa văn thần bí, thiêu đốt hỏa diễm. Vương Song, trêu chọc hai thế lực chúng ta, đây là ngươi tự tìm cái chết. Thần giáp trên người Thái Nhất Thần Tử đang phát sáng, khiến hắn trông giống như một vị thần. Trong tay hắn xuất hiện một chuôi chiến thương ngân sắc, khí thế vô biên. Đây là khủng bố thần binh do Thái Ất Ngân Tinh hình thành, đã coi như là bán thánh thần binh, có từng tia thánh uy. Rầm, một thương nổ ra, hào quang màu bạc chói lọi, tốc độ nhanh dường như cực hạn, khiến thiên địa vì đó oanh minh. Một đòn này có thể so với tôn giả đỉnh phong. Bốn bán thánh khác cũng đồng thời xuất thủ, thi triển tuyệt sát đại thuật, muốn tiêu diệt Vương Song tại đây. Bên trong vạn giới châu, đám người Tu Ảnh Đồng tuyệt vọng nhìn cảnh này. Vương Song cho dù có nghịch thiên chi lực, cũng không có khả năng chạy khỏi đòn tuyệt sát này. Tiểu tử này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, lại chủ động khiêu khích người của Thái Nhất Thần Tông. Tiểu Thất trợn mắt há hốc miệng, không hiểu hỏi, ba vị bán thánh đã tuyệt sát, nhưng Vương Song vẫn nhất định phải kéo theo một vị bán thánh. Đây là sợ chết không đủ nhanh sao? Sau vụ nổ khủng bố, thân thể của Vương Song rách tung tóe, khí tức uể oải đến cực hạn, hơn phân nửa thân thể đều sắp vỡ nát. Khụ khụ, dựa vào uy lực của Niết Bàn Thánh Thuật, Vương Song vẫn còn cơ hội sống. Vương Song nhìn đối phương, ngữ khí có chút trêu chọc. Ha ha, các ngươi có chút bản lĩnh này, ngay cả một tiểu tử còn chưa đạt tới cảnh giới tôn giả đều không đối phó được. Nghe vậy, ba vị bán thánh của thời gia, Thái Nhất Thần Tử, đệ bát thần tướng sắc mặt hết sức âm trầm. Vương Song ngươi đây sắp chết đến nơi lại còn dám nói cuồng ngôn. Thái Nhất Thần Tử nói ngữ khí lạnh như băng. Vút, có điều, hắn vừa dứt lời phát hiện thân thể của Vương Song biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện bên trong trận doanh của Thái Nhất Thần Tông. Rầm, a, dao động khủng bố truyền ra, mấy người của Thái Nhất Thần Tông mặc dù là tôn giả cảnh giới, nhưng so với Vương Song chênh lệch cực lớn, trong nháy mắt bị giết, ngay cả Ngô Khôn cũng như vậy, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, thân thể ầm vang sụp đổ. Thái Nhất Thần Tử biến sắc, Tam Thai Thần tức giận nhảy loạn. Vương Song, ta muốn chém ngươi thành trăm mảnh. Thái Nhất Thần Tử vẻ mặt oán hận nói, lần này bản thân mang theo đội ngũ ngoại trừ đệ bát thần tướng, tất cả đều hao tổn, trong lòng hắn hận không thể chém Vương Song thành trăm mảnh. Bọn họ đồng thời lao tới, vô số thần quang nổ tung, nháy mắt đánh bay Vương Song, thân thể của Vương Song phá toái, lại lần nữa trọng thương. Có điều hắn lại không chút để ý, lại xông ra ngoài, đao quang xé rách thiên địa, dày đặc, đồng thời đánh về phía năm người. Phương trời nổ tung, vô số hỗn độn khí lưu động, giống như lại muốn khai mở thiên địa. Đồng, một bóng người bay ra ngoài, hơn phân nửa thân thể hoàn toàn sụp đổ. Chính là Vương Song, lúc này, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, khí tức uể oải đến cực hạn. Chương 2182, vẫn lạc. 2. Một ngọn thương màu bạc phi ra, trực tiếp xuyên thấu tất cả, xuyên qua đầu lâu của Vương Song, đính ở trên trời cao. Vương Song, Vương tiểu tử, bên trong vạn giới châu, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hét lớn lên, trong mắt có vẻ kinh hoàng. Bọn họ không thể tin được, Vương Song sẽ vẫn lạc ở nơi này. Vẫn lạc, chẳng lẽ Vương Song lại vẫn lạc ở đây? Đặc biệt là Tiểu Không, có thể cảm nhận rõ ràng Vương Song và khí tức của hắn gần như hoàn bị cắt đứt khỏi linh khí. Ha ha, thiên kiêu số 1 của Tây Tinh Vực, cũng chỉ đến thế. Thái Nhất Thần Tử đi ra, nhìn Vương Song bị bán thánh thần binh của mình đè xuống, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, có điều trong lòng lại thở phào. Đệ bát thần tướng, ba vị bán thánh của thời gia cũng xuất hiện, nhìn Vương Song bị đóng chặt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Gia hỏa này đúng là lợi hại, tập hợp thực lực của 5 người chúng ta mới có thể tiêu diệt. Nếu như không chết, tương lai nhất định tuyệt thế thánh giả. Đệ bát thần tướng trầm giọng nói, ngữ khí trầm thấp, chỉ có 5 tôn bán thánh mới có thể mang tiêu diệt. So với thiên kiêu mạnh nhất của trung tâm tinh vực đều ngang nhau. Ha ha, thiên kiêu mặc kệ mạnh bao nhiêu, đắc tội người không nên đắc tội, cầm đồ không nên cầm, chỉ có đường chết. Bán thánh thời gia cười lạnh, nhìn Vương Song trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Không có bối cảnh, đắc tội người không nên đắc tội, chỉ có thể chết. Được rồi, người đã chết, bây giờ nên lấy lại chí bảo của gia tộc chúng ta rồi. Một người mở miệng, trầm giọng nói, bọn họ ở trong này nói chuyện, lại không phát hiện trên đỉnh đầu trong mơ hồ có từng tia dao động vô cùng vi diệu. Không đúng, tại sao Vương Song không sử dụng tam thế thân? Bên trong vạn giới châu, Tiểu Thất bỗng nhiên mở miệng, nghĩ tới một sự việc. Tam thế thân, hấp thu thời gian chi lực, Vương Song hiện tại dường như không thể kích hoạt tam thế thân. Dựa vào lực lượng quá khứ tương lai, thế nhưng trong trận chiến vừa rồi, Vương Song không sử dụng chút nào. Nói cách khác, vừa rồi Vương Song hoàn toàn dựa vào nội tình của bản thân đối kháng 5 người. Đám người Thu Ảnh Đồng, Tiêu Không cũng chợt nhận ra, nhớ đến chuyện này, đúng rồi, tên tiểu tử này vậy mà không sử dụng tam thế thân. Tiểu Không tự lẩm bẩm, cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, tam thế thân của Vương Song hẳn là không có hạn chế. Có thể sử dụng, ta hiểu rồi, bỗng nhiên Tiểu Thất kêu lên, cực kỳ hưng phấn, Vương tiểu tử đây là muốn chết đi sống lại. Niết bàn thánh thuật của hắn có 3 cảnh giới, hắn đây là muốn thừa cơ đột phá đến cảnh giới thứ 2. Tiêu Thất hét to lên, nhưng lại khiến đám người bừng ngộ ra. Không sai, sư huynh nhất định tính toán như vậy, nếu không, cho dù 5 vị bán thánh, đều không thể đánh giết hắn. Dương Mạt kêu to lên, hắn luôn có sự tín nhiệm không thể giải thích được đối với Vương Song. Tin tưởng vững chắc sư huynh của mình vô địch tinh hà. Ngoại giới, bên trên thiên vũ. Một trong 3 bán thánh của thời gia, muốn lấy đầu lâu còn lại của Vương Song, bảo vật quan trọng nhất của võ giả chính là trong đầu. Bọn họ đều cảm nhận được toàn bộ khí tức của Vương Song biến mất. Có nghĩa là thần hồn của Vương Song đều đã nổ tung. Nhưng mà hắn vừa mới đến nơi này thì nhíu mày, hắn chợt phát hiện phía trên đầu lâu của Vương Song truyền đến từng tia sinh cơ. Hả, khởi tử hoàn sinh, thấy thế vị bán thánh của thời gia này biến sắc, trong lòng thoáng có dự cảm không tốt. Lo lắng xuất hiện biến cố, bán thánh thời gia xuất thủ, bàn tay duỗi ra, muốn mang đầu lâu của Vương Song hoàn toàn nổ nát. Về phần bí mật và bảo vật của Vương Song, hắn cũng không thèm để ý. Vạn giới châu thân làm chí bảo, không thể vẫn lạc với Vương Song. Một thánh uy bộc phát, gần như xé rách thiên địa. Tuy nhiên phía trên đầu lâu của Vương Song lại phát sáng. Quang mang lấp lánh xuất hiện, sau một khắc, bàn tay rơi xuống. Quang mang trong nháy mắt nổ nát vụn, đầu lâu duy nhất còn sót lại của Vương Song cũng trong nháy mắt nổ nát vụn. Một hạt giống như hạt châu thủy tinh xuất hiện, lóe lên từng tia sáng quang mang. Còn muốn phục sinh, nằm mơ, bán thánh cười lạnh sải bước về trước nhìn hạt châu kia. Cảm thấy quen thuộc từ xương cốt truyền đến, kính sợ, có chút kích động, vạn giới châu, đó chính là vạn giới châu, là bản mệnh chí bảo của lão tổ tông. Bán thánh thời gia đưa tay về phía trước. Muốn đoạt lấy bảo vật này, về phần thái nhất thần tử cùng những người khác đều dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn viên châu này. Lúc này họ cũng đều rõ về lai lịch của hạt châu này. Không ngờ lại là bảo vật mà thời không đại đế để lại. Mặc dù thèm thuồng nhưng bọn họ lại không dám động thủ. Đây là bảo vật của đế tộc, muốn cướp bảo vật của họ trừ phi bọn họ không muốn sống nữa. Mắt thấy bán thánh thời gia sắp lấy được gia tộc đế binh. Phía trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một luồng lôi đình đáng sợ. Giáng thẳng xuống, những động tĩnh như vậy lập tức khiến họ giật mình. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, khi đó mới phát hiện bầu trời có từng tầng mây đen dày đặc. Chương 2183, lôi kiếp, từng đợt lôi đình như rồng bơi xuyên qua mây. Phạm vi kéo dài hàng trăm dặm, không đúng, là bao phủ cả tinh cầu. Mắt không nhìn thấy đâu là bờ. Xoẹt, bỗng nhiên, toàn bộ tinh cầu chấn động. Tản ra từng đợt dao động khổng lồ, không gian trực tiếp bị xé rách, tất cả đều bị cuốn đi, sau một khắc bọn họ lại xuất hiện trong tinh không. Vô số lôi đình theo sát phía sau giáng thẳng xuống mà chẳng hề báo hiệu. Hành tinh phía trước bọn họ tự động khôi phục, nhận thấy nguy cơ cực lớn nên trực tiếp đuổi họ đi. Lôi kiếp, đây là lôi kiếp, bị một đạo lôi đình bổ trúng, bán thánh thời ra biến sắc, bọn họ đều nhìn ra tình hình, đây là lôi kiếp hơn nữa còn là đại kiếp kinh khủng xưa nay chưa từng có. Ầm ầm, trong khoảng bao la giữa thiên địa, những tia điện quang cực đại như những đại long giáng xuống. Đây là một bức tranh tráng lệ vô biên, các võ đế thông qua bí bảo, thần thông mà thấy được cũng chấn động không thôi. Loại kiếp nạn này quả thực là thế lực chưa từng thấy kể từ khi khai thiên lập địa. Mỗi một kiếp quang đều có thể đăng nát một ngôi sao. Ba vị bán thánh của thời gia, thái nhất thần tử của thái nhất thần tông, đệ bát cũng bị bao vây ở trong, bọn họ đều bị sốc, lôi kiếp đến quá đột ngột, họ muốn tránh cũng không tránh được trực tiếp bị bao phủ đi vào. Đây là chuyện gì đây? Bọn họ vận thần thông không ngừng chống lại lôi kiếp, trong lòng lại vô cùng căm phẫn. Một hai tia sét này không thể nào giết được họ, nhưng đây không chỉ là một vài mà nó vô số và dày đặc như biển sét vậy. Đây là tận thế, là thiên phạt, đại nạn, đại diệt, giống như đang trải qua đại kiếp thánh giả. Trong lòng bọn họ phẫn nộ, khó hiểu, Vương Song đã thật sự chết thì lôi kiếp này từ đâu mà đến. Dù không biết nguyên do nhưng bọn họ chỉ có thể chống cự mà thôi. Từng đợt lôi đình đánh tan tác đất trời, ngay cả vũ trụ hư không cũng nổ tung, cả bọn đều bị thương. Chiến giáp trên người đều bị đập thành từng mảnh. Trong trung tâm biển sét, một đợt sáng từ hư không chậm rãi xuất hiện, ngay khi hiện ra dung nạp linh khí tứ phía từ bé trở nên to lớn. Chùm sáng như hố đen, tụ tập năng lượng từ bốn phương tám hướng, cuối cùng hóa thành một cơ thể. Mà cơ thể đó chính là Vương Song, từ bị tiêu diệt cho đến hồi sinh, thế mà lại trọng sinh tạo nên cơ thể mới. Nhưng khi cơ thể ấy vừa mới xuất hiện chẳng có chút sự sống nào. Nhưng mà trên thân thể xuất hiện một hạt bồ đề, trong mơ hồ, vô số Phật ảnh hiện ra, tiếng tụng vang khắp đất trời dường như đã đến Phật quốc vậy. Cùng với những tiếng tụng kinh thì trên người Vương Song đã xuất hiện tia sự sống đầu tiên. Nó giống như một sự khởi đầu, sau đó từng luồng sinh khí lần lượt xuất hiện dần bao phủ lấy cơ thể Vương Song. Trên bầu trời, lôi đình ngày càng trở nên kinh khủng giáng xuống về phía cơ thể Vương Song nhưng lại một đi không. Trở lại trực tiếp bị hút hết. Trên người Vương Song hiện ra một đóa sen hư ảo, hấp thu tất cả lôi đình vào trong, sau đó tỏa đi khắp nơi trên cơ thể. Thân thể hắn tăng lên với tốc độ kinh khủng, thậm chí vài tia sấm bị ba đóa quang đoàn hút vào đẩy mạnh sự tăng trưởng của thân thể tam thế. Dầm, vào một khắc nào đó, Vương Song bất ngờ mở mắt, khí tứ như chân long trong phút chốc tăng đến cực hạn. Nhìn một trời đầy lôi đình, ánh mắt Vương Song cực kỳ bình thản, một cái phất tay. Hạt bồ đề được thu về từ biến mất trên người hắn. Giữa trời xuất hiện vô số kiếm quang đang tắm mình giữa lôi quang, tản ra và đối đầu với những lôi kiếp đang điên cuồng. Vô số điện quang dày đặc rơi xuống, toàn bộ rơi xuống hết trên người hắn. Mỗi một tấc da thịt của Vương Song đều đang phát sáng. Lỗ chân lông đều nhập vào xuất ra điện mang. Sau khi tu hành được thân thanh liên bất tử, cơ thể Vương Song giờ đây trở nên rất kinh khủng. Những tia lôi đình này giống như chất dinh dưỡng được hắn cho vào cơ thể. Sau một khắc, Vương Song mở ra tiểu thế giới. Vô số tia chớp tiến vào đó và tiểu thế giới của Vương Song mở rộng với tốc độ điên cuồng. Vương Song như một vị thần linh đứng sừng sững trong thiên hà. Không ngừng đánh vỡ tan đừng đợt lôi đình. Lúc này chỉ có hắn mới rõ cơ thể hắn bây giờ to lớn đến mức nào, cho dù nó có bị vỡ nát nhưng vào giờ khắc này vẫn được khôi phục lại như cũ. Chỉ có bản nguyên sẽ không hoàn toàn tiêu biến. Vậy thì hắn chính là một thân bất tử. Hoành, Vương Song cầm ấn rồi phá vỡ hết đợt công kích này đến đợt công kích khác. Mỗi một đợt công kích đều ẩn chứa một tia luân hồi ý cảnh kèm theo chuỗi thần ngay ngắn màu xám. Đây là thần liên trật tự luân hồi, cũng là quy tắc luân hồi. Một khi dựa vào quy tắc này hóa thánh, Vương Song sẽ trở thành thánh hỉa mạnh nhất. Bây giờ, trong cơ thể Vương Song đang dâng trào thần lực cảnh giới tôn giả. So với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là sự thực của việc tôn giả có thể dõi theo thánh giả. Cảnh giới tôn giả làm nền cho cảnh giới thánh giả, cũng là lột xác từ con người trở nên thần. Chương 2184, Lôi Kiếp 2. Trước đây, Vương Song cho rằng bản thân không hề kém so với cảnh giới tôn giả, nhưng khi đạt đến đây Vương Song mới hiểu rằng mình đã đánh giá thấp cảnh giới này. Cho dù thân tại lôi kiếp, Vương Song cũng chẳng thèm để ý. Hắn cảm giác được một đợt khí tức khác trong lôi kiếp này. Ánh mắt chuyển động tìm những người khác đánh giết. Trong lôi kiếp, tu vi của thái nhất thần tử yếu nhất nhưng lại có thần giáp hộ thân. đây là bán thánh chiến giáp của thần tông bọn họ. Thế nên dù cho lôi kiếp có kinh khiếp đến mấy chỉ nhờ vào chiến giáp này. Thái nhất thần tử tuy không cảm thấy đau nhưng mặt vẫn u ám. Oanh, một ngọn giáo nổ ra đánh nát vô số tia sét. Thái nhất thần tử muốn thoát khỏi đó lại phát hiện ra dù bản thân bay đi đâu đều bị lôi đình bao. Phủ, chết tiệt, lôi kiếp này lớn đến mức nào vậy? Thái nhất thần tử gầm lên giận dữ. Bên kia, khí tức trong cơ thể vương song đều được thu lại như một tảng đá cứ như vậy nhìn về hướng thái nhất. Thái nhất thần tử, những gì còn nợ, bắt đầu tính từ ngươi đi. Vương song thấp giọng, một tia quang mang đỉnh cao tụ lại làm tan biến mọi tia sáng. Giống như vũ trụ đang nứt ra một lỗ hổng, cả người vương song dung nhập vào trong đó. Hắn đang muốn một chiêu giết luôn đối phương. Đây không phải tùy tiện lựa chọn mà đã cân nhắc kỹ lưỡng. Trong năm người này, bốn người là bán thánh nhưng không phải bán thánh bình thường. Cho dù có sự trợ giúp, lôi kiếp, muốn giết họ cũng rất khó. Chỉ có thái nhất thần tử, tuy là đỉnh cấp thiên kiêu nhưng ở cảnh giới tôn giả. Vương song tự tin rằng có thể tiêu diệt được người đó. Hoành, quang mang chói lóa bất ngờ nổ tung. Thái nhất thần tử đang đấu với lôi kiếp nhưng một khắc sau lại cảm giác ra đầu như muốn nổ tung. Tóc gáy dựng đứng cả lên. Thái nhất thần giáp, gầm lên một tiếng, cả người thái nhất thần tử sáng chói như mặt trời. Chiếu rọi quang mang vô biên. Bộ giáp hoàng kim tỏa ra tia sáng chói lọi khiến những ai gần đó không thể mở mắt ra nổi. Phù, một tiếng vang vang lên, thanh âm vô cùng nhỏ bị lôi đình răng đầy trời che giấu. A, thái nhất thần tử hét lớn, quang mang trên thần giáp ngay bị dập tắt ngay lập tức và một lỗ hổng đang nứt ra. Thăng lên tôn giả, đao luân hồi của vương song cũng ẩn chứa quy tắc luân hồi. Đao này mặc dù không thể chém thái nhất thần tử làm đôi nhưng lại ẩn chứa đao ý. Trong một chốc đã chém trọng thương hắn, thái nhất thần tử bị thương liền trốn ra xa. Cứu mạng, đệ bát thần tướng đang chống cự với lôi đình bỗng nghe được tiếng của hắn. Mặt biến sắc, điên cuồng chạy về nơi phát ra tiếng kêu đó. Thái nhất thần tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Sắc mặt tam tôn thánh giả của thời gia cũng thay đổi đồng thời đánh tới. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn thời nhất bị giết chết được. Bốn vị bán thánh tới tập hợp cùng thái nhất thần tử. Cùng lúc đó, họ cũng đối mắt với đỉnh cấp lôi kiếp cực kỳ kinh khủng. Mỗi một tấc trong không gian đều là vô số lôi đình trải rộng khắp. Ánh mắt vương song lạnh lùng, lao thẳng về phía trước, chẳng hề để ý đến những lôi đình đang ở trên đầu mình. Với sự trợ giúp lần này của lôi kiếp thêm trải qua niết bàn, thực lực lại tăng lên cấp độ, chân chính có sức mạnh để đấu cùng bán thánh. Tuy là một chọi năm nhưng vương song vẫn có năng lực tự bảo vệ mình. Vì để kiểm chứng thực lực của bản thân, vương song không hề sử dụng tam thế thân, đây chưa phải là tình huống phải chết. Hắn muốn mượn cái này tôi luyện bản thân một chút. Đại chiến bốn tôn bán thánh và vương song sử dụng thánh thuật đánh nhau trong lôi đình vô cùng kịch liệt, bọn họ đuổi bám nhau, đánh ra vô số đạo tác. Lần này mỗi đợt công kích của vương song đều để lại vết thương nhất định cho họ. Quy luật luân hồi đầy giấy quấn quanh đao quang khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu đồng thời. Kinh ngạc, đây là quy tắc luân hồi. Tên tiểu tử này thế mà tu hành được loại pháp giới này. Dù vậy, sức mạnh liên hợp giữa bốn người họ vẫn vượt xa vương song. Cả người vương song cũng liên tục bị thương. May thay, sức mạnh của lôi đình đánh xuống là trở ngại lớn đối với bốn vị tôn bán thánh hơn là vương song. Nếu không như vậy thì vương song nhất định sẽ bị áp chế ngay từ đầu. Thân thể hắn nát bấy, lưng nứt toác, từng tấc xương cốt vỡ vụn nhưng lần này tốc độ hồi phục nhanh hơn so với tưởng tượng của mọi người. Vết thương vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã khép lại. Thánh thuật Niết Bàn tầng thứ hai, cho dù thân thể có vỡ ra cũng sẽ hồi phục trong nháy mắt. Nếu có thể tu hành đến tầng thứ ba, có thể chân chính gọi là bất tử bất diệt, có thể so với thánh giả. Trận chiến của vương song vô cùng khốc liệt, trước nay chưa từng có tiền lệ, ngay cả khi sức mạnh tăng vọt thì cũng là một tay đấu với bốn tay. Phù, một đại ấn rơi xuống, ngay lập tức vương song trọng thương. Cả cơ thể bị thổi bay, khắp người hắn đầy máu, xương cốt chẳng biết gãy hết mấy cái, hơn nữa cả thân gần như bị đánh nát. Xoay chuyển thánh thuật Niết Bàn, vết thương được khôi phục. Chương 2185, đào tẩu. Bốn vị bán thánh cũng chiến đấu trong ấm ức, tổng thể thực lực của họ mạnh hơn vương song nhưng mỗi khi vương song bị thương thì lại tức khắc được hồi phục, xoẹt, một điểm chỉ quang như sao băng, xuyên qua mọi thứ trong đất trời. Đáp thẳng xuống trên người bán thánh của thời gia rồi xuyên qua người hắn. nhưng Vương Song cũng bị ba vị bán thánh đánh trúng và cơ thể hắn vỡ vụn. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một đợt lôi kiếp còn kinh khủng hơn. Ngũ hành lôi kiếp, kim hành chi lôi, hệt như hoàng kim, mộc hành chi lôi, khác nào cổ mộc xanh tươi, hỏa hành chi lôi, từ tinh thể hỏa ngọc tạo thành, chớp tia lôi quang, thổ hành chi lôi, chớp động quang mang ánh vàng, thủy hành chi lôi, tràn ngập quang mang ánh xanh. Ngũ hành lôi kiếp, mỗi một tia có thể đánh tan tác vạn vật, dù có là tôn giả thì vẫn sẽ chết ngay tức khắc. Đối mặt với kiểu lôi kiếp này, trong lòng họ cảm thấy ớn lạnh, cho dù là bán thánh cũng không nguyện ý để nó bổ chúng. Bùm bùm, hàng loạt lôi đình giáng xuống, khủng bố vô song, trực tiếp nổ lên người họ tạo thành nhiều vết thương, từ cơ thể họ truyền đến khí tức đốt cháy. Hừ, Vương Song khẽ quát, trên đỉnh đầu xuất hiện một lỗ đen hấp thu tất cả lôi đình. Hắn dẫm lên Côn Bằng Bộ, thân hình như tia chớp, đến cả tia sấm cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Bùm, tiểu thế giới xuất hiện phút chốc nhốt lại vị bán thánh khi nãy đấu cùng Vương Song. Một đao quang lộng lẫy xoẹt qua có thể xé nát thế giới. Phù, thời gian bán thánh bị đao quang chém làm đôi. A, tiếng kêu của bán thánh thảm thiết vang lên khiến những người còn lại mặt đều biến sắc. To gan, ngươi dám, ba vị tôn bán thánh sắc mặt thay đổi cùng lao tới. Hào quang thần quang xuất hiện, cơ hồ muốn đánh tan càn khôn vô tận, nhưng mà, Vương Song phải dùng toàn lực trong nháy mắt vây khốn đối phương. Sau đó thi triển tuyệt học tung ra một đòn kết liễu. Soạt, bán thánh bị xé thành từng mảnh nhưng có thánh đạo chi quang tỏa ra đang nhanh chóng phục hồi. Thương thế cho hắn, Vương Song liều mạng tấn công, muốn tận diệt đối phương. Hoành, cuối cùng, vị bán thánh vẫn trốn thoát được trong khi đang hấp hối như nhờ vào sinh mệnh lực của cấp bán thánh. Cuối cùng hắn vẫn sẽ sống được. Ngược lại, Vương Song lần nữa trọng thương, không biết đã gãy cái xương thứ mấy. Lôi kiếp trên bầu trời ngày càng kinh khủng, dựa theo cấp độ độ kiếp thì dù là đỉnh phong tôn giả đều không thể chống đỡ được. Thế nhưng trong quá khứ Vương Song vẫn vượt qua được. Đám người trong lôi kiếp chiến đấu ước chừng một ngày một đêm. Bọn họ đều hận không thể giết chết đối phương. Không chỉ Vương Song bị thương mà bốn người kia cũng bị trọng thương. Vương Song mấy lần muốn tiêu diệt đối phương, đáng tiếc, lại không nắm lấy cơ hội. Trong lòng hắn thở dài, nếu như có cao thủ giúp đỡ mình thì có thể giết hết từng người trong đó. Trận chiến này khiến Vương Song cảm nhận được cái khó của việc chỉ có một mình. Hắn muốn dùng tam thế thân nhưng đó là thuật cấm kỵ. Sử dụng trong lôi kiếp sợ rằng sẽ làm chỗ này còn kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa sau khi sử dụng, Vương Song sẽ rơi vào tình trạng suy yếu trong thời gian ngắn. Trước thời khắc sinh tử mấu chốt, hắn tuyệt đối không sử dụng nó. Uy lực lôi kiếp ngày càng suy yếu, trong lòng những người đó đều rõ rằng lôi kiếp qua đi. Vương Song phải một mình đấu với bốn người, nhất là Thái Nhất Thần Tử. Bây giờ có lôi kiếp giúp Vương Song cầm chân bọn họ. Lôi kiếp qua đi hắn sẽ chỉ còn lại một mình. Đám người Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất đối mặt với cao thủ tôn giả còn có thể chống trả nhưng bán thánh đã thoát ly bước đầu lên. Cảnh giới tôn giả, một tay là giết được bọn họ. Trong lòng Vương Song cũng hiểu bây giờ hắn đang dự tính bỏ chạy. Lôi kiếp cuối cùng dần tan biến, khoảng khắc chúng tan biến, bốn vị bán thánh bộc phát thần quang vô lượng, trong đó có hai người khí tức như lá úa đều là vết thương trong lúc giao đấu. Nhưng mà lúc này bọn họ chẳng thèm để ý đến mà dùng ánh mắt sát ý nhìn Vương Song. Một trận này, một ngọn sóng lỗ ba, đến ngay cả bản thân bọn họ thiếu chút nữa cũng tổn thất. Không chảm Vương Song trở về báo cáo được. Vương Song, tên tiểu tử đáng chết kia, thời gian khiến ngươi hồn phi phách tán. Ba vị bán thánh thời gian gầm lên, ánh mắt đầy giá rét. Trên thực tế, trong lòng họ có kinh sợ. Một cao thủ đỉnh cao nếu như sau này lớn lên thì sợ rằng họ sẽ đối mặt với tuyệt thế thánh giả. Hậu quả như vậy, đế tộc không cam lòng gánh chịu hậu quả như vậy. Đệ bát thần tướng lại càng như vậy. Hiện tại họ đã chứng kiến thực lực của Vương Song. Nếu tha cho hắn thì Thái Nhất Thần Tông bọn họ sợ là chẳng có tương lai. Kẻ này phải chết, đệ bát thần tướng tâm đã quyết, vì tương lai của Thái Nhất Thần Tộc cho dù bỏ ra tất cả của bản thân, hắn cũng chẳng ngại ngần, giết, Thái Nhất Thần Tông ta chỉ cần tên khốn này chết đi, mọi thứ của hắn rồi sẽ về với thời gian. Đệ bát thần tướng gầm thét, toàn thân hừng hực lửa vàng kim, một thương xông thẳng về phía Vương Song, xuyên qua cả bầu trời. Chương 2186, Đào Tẩu 2. Tam tôn bán thánh của thời gia cùng Thái Nhất cùng động thủ. Tựa như bốn vòng thần dương tỏa ra quang mang vô biên. họ đồng thời thi triển đại thuật tuyệt sát đâm nát Vương Song. Ầm ầm, Vương Song không chút do dự, trong đầu xoẹt qua tia sáng trong nháy mắt dâng lên, lơ lửng trên đỉnh đầu, sau một khắc dường như đã kích phát ra thời gian trường hà. Khí tức thời gian rơi xuống một mảng trắng xóa, như hỗn độn nổ tung, khí tức vô biên tràn ngập không trung không thể nhìn thấy thứ gì. Không biết qua bao lâu, không gian khôi phục lại sự bình định, Thái Nhất thần tử, Đệ Bát thần tướng còn có Tam Tôn bán thánh đều hiện ra. Toàn thân bị thương không hề nhẹ, rách tơi tả, đặc biệt là Thái Nhất thần tử nửa thân đã nát tan. Vương Song, ta muốn ngươi phải chết. Thái Nhất thần tử cả thân phát sáng đang được hồi phục liên tục. Nhìn tinh không trống rỗng, Thái Nhất thần tử gầm thét, thanh âm hết sức oán độc. Hắn chưa từng phải chịu thiệt như vậy, gần như đã thảm bại, đặc biệt là một kích cuối cùng. Giống như thánh giả chân chính tại thế, một kích mà nếu không phải bốn vị bán thánh chặn đứng giúp hắn thì hắn sẽ bị tiêu diệt ngay tức khác. Cho dù vậy, bốn vị bán thánh cũng có nhiều vết thương, họ đều kinh ngạc không thôi. Nếu như chỉ một mình đối mặt với kích cuối cùng từ Vương Song có lẽ sẽ thực sự gục ngã. Bây giờ Vương Song đã rời đi, nhìn chung quanh muốn tìm được hắn đã là chuyện không thể. Muốn bỏ trốn trong tay thời gian ta, nằm mơ. Ba vị bán thánh âm trầm nói. Bọn họ nhìn nhau rồi mỗi người của thời ra tay kết ấn. Hư không chấn động, thần bí cổ ấn phát ra thời gian chi quang. Trong hư không xuất hiện một bức tranh ảnh, đó là cảnh Vương Song rời đi. Đuổi theo, nếu không thể lấy về bảo vật của thời ra thì tuyệt đối không được trở về. Ba người của thời ra chẳng hề do dự trực tiếp đuổi theo. Vừa nãy Vương Song sử dụng thần thông gì mà lại kinh khủng đến vậy? Thái Nhất thần tử hỏi. Hắn chưa từng thấy sức mạnh quảng đại nào như vậy, lại có thể chỉ dùng một kích bất tử mạnh nhất đánh cùng năm người họ. Không rõ, dường như nó có chứa khí tức thời gian. Ta tung hoành nhiều năm tại trung tâm tinh vực như vậy đều chưa gặp loại thần thông đó. Trong mơ hồ ta phát giác ra rằng loại thần thông này không có đại thành. Nếu thật sự có thì sẽ chân chính có uy lực vô biên để khai thiên lập địa. Đệ Bát thần tướng trầm giọng nghiêm túc giải thích. Cái gì? Còn chưa có đại thành mà đã kinh khủng như vậy? Nếu có thì chẳng phải sẽ chống lại được thánh giả luôn sao? Thái Nhất thần tử chấn động, trong lòng như hít phải khí lạnh. Không được, hắn phải chết, nếu không thì Thái Nhất thần tông sẽ gặp nguy. Thái Nhất thần tông đầy sát khí nói. Còn nữa, hãy truyền âm đến tông môn, gọi đệ thất thần tướng, đệ lục thần tướng, đệ ngũ thần tướng tất cả đến đây. Lần này ta phải tiêu diệt tên tiểu tử này. Dùng bốn vị thần tướng đối phó với thiên kiêu vừa bước vào cảnh giới tôn giả. Trông mắt về trung tâm tinh vực, chẳng mấy ai có được loại đãi ngộ như thế. Thậm chí hắn sẽ bị cười nhạo. Đường đường là thần tử Thái Nhất thần tông vậy mà lại phải khiêm túc đối đầu với một tên thiên kiêu. Đệ Bát thần tướng chẳng phản bác, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ rồi cuối cùng đồng ý. Được, tập hợp bốn vị thần tướng kết hợp ba vị bán thánh của thời gian nhất định có thể giết chết tên đó. Nói xong, đệ Bát thần tướng vung tay vung ra thần quang rồi bay đi. Bọn hắn rất nhanh đã đuổi theo. Bây giờ Vương Song bỏ trốn, họ tuyệt đối không để đối phương trốn đi. Trung tâm tinh vực rộng lớn, một khi người đó bỏ trốn ẩn náu thì ngay cả đế tộc cũng tìm không ra. Xuyên qua hư không, Vương Song sống chết bỏ chạy, đối mặt với sự truy sát của nhiều bán thánh thì dù hắn có năng lực nghịch thiên vẫn không thể chống cự nổi, một đuổi một chạy đã hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian ấy, dù cho Vương Song ở đâu đều cũng rất nhanh bị đối phương đuổi theo tới đó. Cho nên bất luận Vương Song ở đâu đều không dám ở quá thời gian. Một ngày này, Vương Song hiện ra tại một tinh cầu. Trên tinh cầu không có nhiều cao thủ, mạnh nhất thì cũng chỉ là cảnh giới tinh chủ. Vương Song thu lại toàn bộ khí tức, giống như dân thường xuất hiện tại một ngôi thành nhỏ. Trong tửu quán, Vương Song cùng đám người thu ảnh đồng ngồi cùng bàn, suy nghĩ cách thoát thân. Nhưng bọn họ cũng không dám ngồi lâu, nhiều nhất là một ngày. Cao thủ của thời gia cùng Thái Nhất thần tông sẽ đuổi kịp. Mỹ vị trên bàn nhưng lại không có tâm trạng để ăn chúng. Vương tiểu tử, chúng ta làm thế nào để thoát khỏi chúng đây? Tiểu thất thấp giọng nói, bọn họ đều hiểu nếu không thoát khỏi đám người này sẽ càng to chuyện hơn nữa. Động tĩnh sẽ càng to, kẻ thù sẽ đến không kể xiết. Vương Song cũng cau mày, nếu như có trợ thủ thì hay rồi, những người này ngược lại ta không thấy sợ. Một đấu một, ta có tự tin sẽ diệt trừ được họ. Đáng tiếc lại không có ai giúp ta tiêu diệt những người còn lại. Chương 2187, Vương Lâm, giúp ngươi ngăn những người khác lại, vậy thực lực ít nhất cũng phải là bán thánh, ta và Thu Ảnh đồng bọn họ liên hợp lại, đoán chừng nếu chết cũng có thể chống đỡ được một đòn của bán thánh. Tiểu Thất thở dài bất đắc dĩ, nói dễ dàng, bọn họ nơi này, thực lực Thu Ảnh đồng trừ vương song là mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là tôn giả lục trọng thiên, nhiều lắm là đánh một trận với tôn giả đỉnh phong. Bán thánh, đây là một cấp độ khác, nếu như muốn đánh một trận với bán thánh, bọn họ nhất định phải đạt tới tôn giả đỉnh phong. Bọn họ đều có tự tin có thể rất nhanh đạt tới trình độ này. Nhưng là, thời gian và Thái Nhất Thần Tông sẽ không cho bọn họ thời gian. Không phải là ai cũng biến thái giống như ngươi, vừa mới đặt chân tới cảnh giới tôn giả đã đủ đối địch với bán thánh. Thu Ảnh Đồng cũng liếc vương xong một cái, nếu thật sự có thực lực như vậy, chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý giúp chúng ta. Vương xong bất đắc dĩ lắc đầu, một đám người ở trong này cau mày nhíu chặt, không phát hiện hai bóng người cũng tiến vào tòa tửu lâu này. Đó là một nam một nữ, nữ không tính là phong hoa tuyệt đại, nhưng có một cỗ khí chất dịu dàng, vẻ mặt ôn nhu nhìn nam tử bên cạnh, khuôn mặt nam tử cực kỳ bình thường, thuộc về kiểu thả trong đám người là tìm không thấy. Nam tử một thân áo bào xám, lông mày luôn nhíu lại, tiến vào tửu lâu cùng với nữ nhân, chỉ có lúc nhìn nữ tử, nam tử mới có thể nở nụ cười. Hai người vừa mới tiến vào, bốn phía nhìn thoáng qua, muốn tìm một chỗ ngồi. Lâm, chúng ta ngồi chỗ đó. Nữ tử ôn nhu mở miệng, ôn hòa nhìn đối phương. Nam tử đang muốn gật đầu, chợt thấy một bóng người cách đó không xa. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu, do dự một chút. Nam tử mang theo nữ tử tiến lên, đi đến trước mặt cái bàn kia. Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng bọn họ nghi hoặc nhìn sau lưng Vương Song. Vương Song nhìn thấy ánh mắt bọn hắn, xoay người lại, nhìn người đàn ông sau lưng mình. Ngươi, lông mày Vương Song nhíu lại, nhìn đối phương, trong mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Vương Song đại ca, nam tử có chút ngạc nhiên nhìn Vương Song, trong mắt cũng có chút không xác định. Ngươi biết ta? Vương Song nghe vậy, trong lòng có chút hiếu kỳ, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia tử khí, thiên nhãn mở ra, muốn tra ra lai lịch của đối phương. Có điều, cho dù mở thiên nhãn ra, Vương Song cũng cảm giác trước mắt hoàn toàn mông lung, bản thân vậy mà không cách nào nhìn thấu đối phương. Ta là Vương Lâm, nam tử có chút kích động mở miệng, ban đầu ở trong sơn thôn nhỏ trên Tà Dương Tinh, là ngươi. Nghe vậy, trong mắt Vương Song lóe lên tia giật mình, nhớ tới thân phận của đối phương, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Lâm tử, ngươi vậy mà cũng tới Trung Ương Tinh Vực. Hắn nhớ tới thân phận của đối phương, lúc trước mình ở Tây Tinh Vực đụng phải truy sát, trốn bên trong một sơn thôn nhỏ, phát hiện Vương Lâm, giúp đối phương một phen. Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt đương nhiên không biết đối phương, Tiểu Thất ngược lại có chút ấn tượng, nhìn đối phương, hắn cũng giật mình, là tiểu tử ngốc kia. Ngươi là, nghe vậy, Vương Lâm nhìn Tiểu Thất, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Ha ha, ngươi đã quên lúc ấy trên vai Vương tiểu tử có một con mèo đen à? Tiểu Thất mở miệng cười nói, đó chính là bản thiếu gia. Nghe thế, Vương Lâm cũng rõ ràng, Lâm, bọn họ là ai? Lúc này, nữ nhân sau lưng Vương Lâm nghi ngờ hỏi, mấy người Vương Song nhìn đối phương, trong mắt cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Tiểu Lâm tử, vị tiên tử này là đạo lữ của ngươi? Vương Song kinh ngạc hỏi, bọn họ liếc mắt một cái là nhìn ra tu vi của nữ nhân. Cảnh giới tinh chủ, còn là tinh chủ vô cùng bình thường. Không sai. Đây là vợ ta, Lâm Uyển Nhi, Uyển Nhi, đây chính là Vương Song, Vương đại ca, người ta từng nói với ngươi. Vương Lâm đưa nữ tử đến trước người, giới thiệu cho Vương Song bọn họ, gặp qua Vương Song đại ca. Nghe vậy, Lâm Uyển Nhi mỉm cười chào hỏi, hai bên đều nhận thức một chút, sau đó ngồi xuống. Tiểu Lâm tử, sao ngươi đến Trung Ương Tinh Vực, hơn nữa thực lực thậm chí ngay cả ta cũng không nhìn thấy. Vương Song tò mò hỏi, việc này nói ra rất dài dòng. Ta đến Trung Ương Tinh Vực không sai biệt lắm 100 năm. 100 năm, hàng ngày trốn đông trốn tây, Vương Lâm bất đắc dĩ mở miệng, Uyển Nhi là ta gặp ở Trung Ương Tinh Vực, bị ta làm liên lụy, tông môn đều bị diệt trừ. Ngươi đột phá đến cảnh giới tôn giả. Tiểu Thất bỗng nhiên duỗi tay ra, bao trùm trên tay đối phương, một cỗ nguyên lực phun ra nuốt vào, lập tức phát giác được tu vi của đối phương, cũng chỉ là tôn giả tam trọng thiên. Vương Lâm có chút xấu hổ nói, tôn giả tam trọng thiên, Tiểu Thất thế nhưng không quên tu vi trước đó của Vương Lâm. Chỉ là một người bình thường, bây giờ lại có tu vi như vậy. Cái tốc độ tu hành này quả thực đáng sợ. Ngươi nói ngươi trốn đông trốn tây, là bị ai truy sát? phe thế lực nào, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Vương Song tò mò hỏi. Ách, chuyện này Vương Song đại ca ngươi khả năng thật không thể giúp. Vương Lâm do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Chương 2188, Vương Lâm. 2. U Minh Các, thế lực thánh đạo, thế lực U Minh thánh giả khai sáng. Mấy người Vương Song nghe vậy, lông mày nhíu lại, ngược lại không để ý. Một thế lực thánh cấp mà thôi, bây giờ bọn họ còn đắc tội cả thời gia, Diệu Dục Tông. Tiếp đó Vương Lâm lại tuôn ra một cái tông môn. Sắc mặt mấy người Vương Song trì trệ, khóe miệng co giật một chút. Đây cũng là một thế lực thánh cấp, Diệu Dục thánh giả tọa chấn. Bọn họ cũng không nghĩ ra, Vương Lâm vậy mà cũng là một tiểu tai tinh, đắc tội hai thế lực thánh cấp. Nhìn sắc mặt đám người Vương Song, Vương Lâm hậm hực cười một tiếng, tiếp tục phun ra một cái tên. Đế tộc, Vương gia, Vương Song bọn họ đều sửng sốt, sắc mặt hoàn toàn dại ra. Ngươi, làm sao trêu chọc nhiều thế lực khủng bố như vậy? Tiểu thất chỉ vào đối phương, không nói gì, năng lực gây tai họa này còn lợi hại hơn so với bọn họ. Vương Lâm cười khổ, không giải thích, truy sát ngươi có cao thủ nào? Vương Song không hỏi đối phương nguyên nhân, hỏi thăm thực lực cường giả truy sát Vương Lâm. 4 tôn bán thánh, hơn 10 tôn giả, Vương Lâm nói, ừ, có thể bị nhiều bán thánh truy sát như vậy, thực lực của ngươi hẳn là cũng không đơn giản. Nghe vậy, Vương Song bọn họ đều giật mình, ba đại thế lực đỉnh cấp xuất thủ, 4 tôn bán thánh không kỳ quái, kỳ quái là Vương Lâm lại có thực lực có thể tránh thoát khỏi. Thực lực của Lâm mạnh hơn so với bán thánh bình thường. Đáng tiếc nhân số đối phương quá nhiều, lúc đầu có 6 tên bán thánh đuổi giết, Lâm liều mạng trọng thương, đánh chết 2 tên, Lâm Uyển Nhi bên cạnh giải thích. Hả, nghe vậy, Vương Song, tiểu thất bọn họ hết sức kinh ngạc, tiêu diệt 2 tên bán thánh, thực lực như vậy làm bọn họ đều hết sức kinh hãi. Vương Song đại ca, hảo ý của ngươi tiểu Lâm tử xin nhận, nhưng địch nhân của ta quá mạnh, không phiền toái đại ca. Vương Lâm mở miệng cười, Vương Lâm ta tung hoành ở trung ương tinh vực những năm này, cũng không phải dễ dàng vẫn lạc như thế. Tiểu tử được lắm, có khí phách, đã như vậy, chúng ta cũng không giấu giếm ngươi. Trên thực tế chúng ta cũng đang tránh né kẻ thù. Tiểu thất khẽ cười một tiếng, nói ra, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Các ngươi cũng đang tránh né kẻ thù. Nghe vậy, lần này ngược lại đến phiên Vương Lâm kinh ngạc. Kẻ thù là ai? Thần tướng thứ 8 của Thái Nhất Thần Tông, Thái Nhất Thần Tử, ba tôn bán thánh của đế tộc thời gia. Tiểu thất chậm rãi nói ra, Vương Lâm, gạch nối. Xem ra chúng ta đều như thế. Vương Lâm cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Đúng rồi, ta nghĩ tới rồi, nếu tất cả mọi người đều bị truy sát, sao không liên hợp lại? Bỗng nhiên, tiểu thất kêu lên, trong mắt của hắn có một tia kích động. Vương tiểu tử trước kia cũng nói, một chọi một, hắn không sợ bất luận một tôn bán thánh gì. Đáng tiếc, nhân số đối phương quá nhiều, nếu có người có thể giúp hắn ngăn chặn những cao thủ khác của đối phương, Vương Song có thể giải quyết bọn họ từng người một. Tiểu thất nhìn Vương Song, Vương tiểu tử, tiểu huynh đệ bản gia này của ngươi thực lực mạnh, hai người liên thủ, hẳn là đủ để đánh chết một đám kẻ thù. Giải quyết kẻ thù của chúng ta trước, sau đó lại ra tay giải quyết của tiểu Lâm tử. Nghe vậy, Vương Song có chút động tâm, có điều nhìn Vương Lâm, ngược lại có chút do dự. Chuyện này còn phải xem Vương Lâm. Ha ha, được, cái chủ ý này không sai. Chúng ta tách ra cũng chỉ có thể bị đuổi giết. Hai cỗ lực lượng hóa thành một cỗ thì có lực phản kích. Vương Lâm cũng kinh hỉ mở miệng, không có chút do dự nào. Nghe được Vương Lâm nói như thế, Vương Song mỉm cười, vỗ bả vai của đối phương một cái. Được, hai huynh đệ chúng ta liên thủ, để cho những thế lực đỉnh cấp trung ương tinh vực này nhìn xem. Mặc dù chúng ta đến từ địa phương nhỏ, nhưng không phải có thể tùy tiện bị nhục. Hai bên đạt thành nhất trí. Sau đó chính là bắt đầu thương lượng chi tiết cụ thể. Những người đuổi giết chúng ta này, Thái Nhất Thần Tử là yếu nhất. Ban đầu chúng ta đánh chết gia hỏa này trước, ngay sau đó ta ra tay toàn lực, tiêu diệt thần tướng thứ 8. Tiểu Lâm Tử, người phụ trách ngăn cản ba tôn bán thánh thần gia, chỉ cần một nén nhang. Vương Song nhìn Vương Lâm, nói ra, gia tộc thời không đại đế, bán thánh thời gia, cản bọn họ lại một nén nhang, không có vấn đề. Vương Lâm nghe vậy, tự tin mở miệng, đám người thương nghị hoàn tất, mấy người Vương Song cũng không che giấu Vương Lâm, nói với bọn họ lai lịch vạn giới châu trong tay mình. Đến lúc đó, Lâm tiên tử tiến vào trong vạn giới châu, hai người chúng ta phụ trách đối kháng những người này ở bên ngoài. Vương Song nói, Chí bảo thời không đại đế, khó trách có thể làm thời gia điên cuồng như vậy. Nghe vậy, Vương Lâm cũng cười một tiếng, trong tay xuất hiện một viên thạch châu. Vương gia cũng bởi vì vật này truy sát ta. Hả, đây là cái gì? Thấy thế, Vương Song nghi ngờ hỏi, hắn có thể cảm giác được từng tia khí tức tràn ngập trên hạt châu này. Nhưng cụ thể là cái gì thì không rõ ràng. Lục đạo châu, hạch tâm càn khôn bàn lúc trước đế quân của Vương gia Bạch Đế lưu lại, chương 2189, đánh chết bán thánh dưới tinh không. Phía trên hạt châu tràn ngập quang mang óng ánh, giống như một viên ngọc thạch thượng hạng. Có điều nghe được lời của Vương Lâm, trong lòng chấn động, nhìn hạt châu này cũng cực kỳ rung động. Bộ phận hạch tâm của đế binh Vương gia vậy mà ở nơi này của Vương Lâm. Trên thực tế, chuyện này ta cũng gần đây mới biết được. Hạt châu này cùng ta lâu như vậy, ta trước kia cũng không biết vậy mà là một bộ phận đế bình. Vương Lâm có chút bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên phận, đều bị đế tộc truy sát, cũng là tu được chí bảo đế tộc. Vương Song cười nói, dưới tinh không, bên trong hư không, hai tay Vương Lâm vung lên, trực tiếp bố trí một cái trận pháp thật to xuống, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, đây là lấy lục đạo châu làm trung tâm, đây là tiểu lục đạo trận. Ta lấy được trận pháp từ bên trong lục đạo châu, dựa vào trận pháp, ta có thể nắm chắc ngăn ba tôn bán thánh trong thời gian 2 nén nhang. Vương Lâm trầm giọng mở miệng, đại trận dung nhập vào trong hư không, kết hợp hoàn mỹ với hư không, dù cho bán thánh trong lúc đó cũng không dễ dàng phát hiện. Vương Song cũng kinh ngạc nhìn Vương Lâm, cảm khái không thôi, chỉ mấy trăm năm, không nghĩ tới tiểu gia hỏa lúc trước bây giờ đã trở thành thiên kiêu đứng đầu biển Ngân Hà. Ha ha! Vương Lâm ngây ngốc cười một tiếng, không nói gì, Vương Song cảm nhận được lục đạo trận này, bên trong giống như có 6 mảnh tinh vực cổ xưa, diễn lại sinh tử luân hồi, nhật nguyệt luân phiên. Vương Lâm đánh ra một ấn ký trên người Vương Song, đây là ấn ký phân rõ địch ta, bằng không, Vương Song cũng sẽ bị đại trận công kích. Lần này, bọn họ không chờ bao lâu đã cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại truyền đến. Bọn họ liếc nhìn nhau, ấn núp trong trận pháp. Về phần đám người Thu Ảnh Đồng, Lâm Uyển Nhi cũng ở bên trong vạn giới châu của Vương Song. Hư không yên lặng, không có một tia gợn sóng. Bá, bá, thần quang chớp động, mấy đạo thân ảnh từ chỗ xa mà đến, giống như tia chớp lóe lên. Những thân ảnh này tổng cộng có 5 người, chính là ba tôn bán thánh thời gia, thần tướng thứ 8 Thái Nhất Thần Tông, Thái Nhất Thần Tử. Bỗng nhiên, bán thánh thời gia dừng lại, đứng trong hư không. Thân ảnh mấy người thần tướng thứ 8 cũng dừng, tò mò nhìn đối phương. Không đúng, nơi này quá an tĩnh. Bán thánh thời gia chau mày, nhìn bốn phía hư không, trong mơ hồ giống như là bị một cái miệng to thôn phệ. Không đúng chỗ nào, những người chúng ta liên thủ, trừ phi thánh giả xuất thủ, bằng không mà nói có thể có nguy hiểm gì. Thần tướng thứ 8 không hiểu hỏi, Thái Nhất Thần Tử cũng gật đầu đồng ý, đội hình cường đại như thế. Cũng chỉ có loại thiên kiêu đỉnh cấp như Vương Song có đãi ngộ này. Đổi thành những người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ, trừ phi thánh giả xuất thủ. Nếu không, hắn thật đúng là không nghĩ ra đến cùng sẽ có nguy hiểm gì. Công pháp thời gia ta nắm vững thời không hết sức rõ ràng. Thế nhưng ở chỗ này lại cảm giác đứt gãy quan hệ với bên ngoài. Bán thánh thời gia trầm giọng nói, sắc mặt của hắn ngưng trọng, nếu như ta không đoán sai, có lẽ chúng ta đã rơi vào trong đại trận nào đó. Lời nói vừa dứt, bọn họ cảm giác được chung quanh thay đổi, trực tiếp bị rời ra chỗ khác. 6 mảnh vũ tinh hà cổ xưa tản ra khí tức trấn áp thiên địa, trong nháy mắt vây khốn bán thánh thời gia và thần tướng thứ 8. Vương Song và Vương Lâm xuất hiện ở trước mặt Thái Nhất Thần Tử. Giết, không nói nhảm chút nào. Vương Song và Vương Lâm liếc nhau, trực tiếp thi triển thần thông tối cường của bản thân. Xoẹt, thiên đao ngang trời, giống như muốn vạch phá không gian. Vỡ nát thương khung, Vương Lâm chỉ ra một điểm, hư không xung quanh Thái Nhất Thần Tử trong nháy mắt sụp đổ, bị vô số tịch diệt chi quang bao phủ, hai đại tuyệt thế thiên kiêu cùng nhau chém giết, trừ phi là đế tử hoặc kiếm tử tuyệt thế thiên kiêu như vậy. Bằng không, đưa mắt nhìn khắp tinh không, bán thánh cũng không thể cản. Không, Thái Nhất Thần Tử hoảng sợ kêu to lên, chân chính đối mặt với hai đại tuyệt thế thiên kiêu. Hắn mới có thể thật sự cảm nhận được hai người khủng bố thế nào. Thần giáp bán thánh của bản thân không ngừng thôi động, phóng ra ánh sáng vô lượng, luôn bảo hộ hắn ở bên trong, ngăn tịch diệt chi quang xung quanh lại, trường mâu phát ra ánh sáng màu bạc, vạch phá không gian, đánh tới Vương Song, Làm xong tất cả những thứ này, hai tay Thái Nhất Thần Tử kết ấn, bố trí tầng tầng phòng ngự trước người mình. Tặc tử, dám giết thần tử Thái Nhất Thần Tông ta, Thái Nhất Thần Tông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên trong sáu mảnh tinh vực cổ xưa, đuôi mắt thần tướng thứ 8 muốn nứt ra, lớn tiếng gầm thét, sắc mặt ba tôn bán thánh thời gia cũng âm trầm, thời gia ba tôn bán thánh cũng là sắc mặt âm trầm. Nếu như Thái Nhất Thần Tử bị Vương Song giết chết, mặt của bọn hắn cũng vứt sạch, bọn họ muốn xông ra khỏi mảnh tinh vực này. Đáng tiếc, tòa trận pháp này cường đại đến đáng sợ, giống như tinh vực thật sự, luân hồi giao thế, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào xông ra. Chương 2190, đánh chết bán thánh dưới tinh không hai. Trong lòng bọn họ chấn kinh, Vương Song khi nào có loại trận pháp kinh khủng này, còn nữa, người bên cạnh hắn là ai, thực lực của hắn vậy mà không thua kém Vương Song một chút nào. Lúc nào, loại đỉnh cấp thiên kiêu này vậy mà có ở khắp nơi thế? Vương Song và Vương Lâm cũng không thèm để ý chút nào. Ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, đồng, luân hồi đao của Vương Song chém ra, trực tiếp đánh bay trường mâu màu bạc của đối phương, ngay sau đó hung hăng bổ xuống, rơi vào phía trên chiến giáp bán thánh. Chết đi, Vương Lâm cũng hét lớn một tiếng, tịch diệt chi lực xung quanh Thái Nhất Thần Tử trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Bắt đầu co vào trung tâm, a, hét thảm một tiếng, quang mang xung quanh Thái Nhất Thần Tử nổ tung, chiến giáp bán thánh cũng vỡ tung, đao quang và tịch diệt chi lực tràn vào trong thân thể đối phương. Thân thể Thái Nhất Thần Tử trong nháy mắt sụp đổ, chỉ một đòn trong thời gian ngắn ngủi một hơi thở, Thái Nhất Thần Tử suýt nữa vẫn lạc. Một đạo thần quang bay ra, hóa thành một đạo quang mang, muốn bay về phía xa. Đây là nguyên linh của Thái Nhất Thần Tử, một khi hủy diệt nguyên linh, chính là hoàn toàn chết đi. Tốc độ nguyên linh này cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách siêu xa, muốn chạy trốn à? Thấy thế, Vương Song cười lạnh, tâm niệm khẽ động, một đạo đao quang phi tiên vượt qua không gian, trong nháy mắt rơi vào trên người đối phương. Ầm, một đao rơi xuống, Thái Nhất Thần Tử trực tiếp bị chém chết. Trường mâu màu bạc và thần giáp bán thánh bị Vương Song vung tay lên, trực tiếp thu vào bên trong vạn giới châu. Về phần thân thể đối phương bị lỗ đen của Vương Song thôn phệ, dung nhập vào cơ thể. A, thần tướng thứ 8 phát giác được khí tức Thái Nhất Thần Tử vẫn lạc, lập tức giận dữ, toàn thân phát ra thần quang hoàng kim, chiến qua xé rách càn khôn, muốn đánh nát tinh vực ngăn cản bản thân. Vương Song, ngươi tên tiểu súc sinh này, bản tọa nhất định phải phanh thây xé xác ngươi, diệt sát Thái Nhất Thần Tử. Vương Song nhìn Vương Lâm, ngươi khống chế đại trận, ngăn ba tôn bán thánh thời ra lại để ta giải quyết thần tướng thứ 8. Vương Lâm gật đầu, không nói nhảm, quay người xâm nhập vào bên trong đại trận. Sáu mảnh tinh vực cổ càng thêm vững chắc, uy lực cường đại hơn. Sáu mảnh tinh vực chống lại bốn tôn bán thánh, Vương Lâm bày ra lực lượng khủng bố đến mức tận cùng. Thân thể Vương Song khẽ động, đi tới trước mặt thần tướng thứ 8. Tinh vực xung quanh đối với Vương Song giống như hư vô, không tạo thành nửa phần tổn thương, nhưng rơi vào trên người thần tướng thứ 8, mỗi một chùm tinh quanh đều sẽ phá hủy một tên tôn giả. Thực lực thần tướng thứ 8 bị trấn pháp này áp chế ít nhất 2 phần. Có điều, nhìn thấy Vương Song đến, thần tướng thứ 8 lại hét giận dữ. Vương Song, cho là có người trợ giúp thì có thể đối đầu với chúng ta. Ngây thơ, dù cho có môn trận pháp này, bản thân vẫn có thể tiêu diệt ngươi. Nói xong, hoàng kim thiên qua dâng lên, như là vĩnh hằng, phóng ra quang mang kim sắc vô hạn. Vương Song cũng chém ra một đao, giống như chém nát vĩnh dạ. Hóa thành luồng đao quang thứ nhất trong hỗn độn, trong lòng Vương Song rõ ràng, đây là thời khắc tranh đoạt từng giây, bản thân nhất định phải nhanh giết chết thần tướng thứ 8. Bằng không ba tôn bán thánh thời gian thoát khốn, đám người mình tất nhiên còn phải đào tẩu. Bởi vậy, Vương Song không giữ lại, ra tay toàn lực, phốp phốp, hai người giao kích, giống như lưu ảnh điện quang, thân thể huyết nhục Vương Song bay tán loạn, nửa người đều bị đánh nát. Xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu, có thể thấy rõ ràng ngũ tạng lục phủ. Vừa rồi một kích này, hắn không ngăn cản chút nào, mà đánh một đao của mình vào trong thân thể đối phương. Đối diện, thần tướng thứ 8 cũng không tốt hơn chỗ nào, chiến giáp bị nổ nát, hơn phân nửa thân thể đều bị đánh nát. Bá, côn bằng bộ của Vương Song triển khai, giống như muốn vượt qua thời gian, một phần vạn khoảnh khắc cũng không có, tiếp tục đánh tới, đao quang khủng bố quét ngang, trực tiếp đánh vỡ thân thể thần tướng thứ 8, Ngay sau đó, thân thể thần tướng thứ 8 xuất hiện ở cách đó không xa. Có điều sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bí thuật vừa rồi cũng không phải có thể thi triển dễ dàng. Thái nhất thần thuật, thần tướng thứ 8 gầm thét, thi triển ra vô thượng thánh thuật của Thái nhất thần tông. Hoàng kim thiên qua hóa thành một đạo hoàng kim thánh quang. Thoáng như thương long đầy giận dữ, chút xuống vương song, thần tướng thứ 8 hiểu rõ, nếu như mình không cách nào kiên trì đến lúc ba tôn bán thánh thời gian xuất hiện. Vậy hôm nay rất có thể chính là ngày chết của mình. Đáng chết, lão ngũ, lão lục, lão thất, các ngươi sao còn chưa tới? Trong lòng thần tướng thứ 8 cũng phẫn nộ, trước đó bản thân truyền tin tức, muốn bọn họ đến trợ giúp, thế nhưng đã qua bao lâu rồi, vậy mà không ai đến. Bây giờ, thái nhất thần tử bị giết, chính mình cũng gặp nguy cảnh, giờ khắc này, thần tướng có chút hối hận, lúc trước hẳn là 8 người bọn họ đồng loạt ra tay. Đáng tiếc, bây giờ nghĩ những cái này đã chậm, nhân đao của vương song hợp nhất, ánh đao màu tím, ẩn chứa một tia khí tức luân hồi, giống như có thể dẫn dắt nguyên linh người khác. Chương 2191, tiêu diệt toàn bộ truy binh. Đao quang rơi xuống, chính diện va chạm với công kích của thần tướng thứ 8. Giống như long trời lở đất, năng lượng cuồng bạo chấn động giống như biển gầm khuếch tán bốn phía. Không còn nơi nào để đi, bên trong trận pháp triệt để sôi trào. Vị trí khu vực ba tôn bán thánh thời gia cũng cảm nhận được cổ dao động này. Bọn họ đang liều mạng đánh vỡ trận pháp, muốn trợ giúp thần tướng thứ 8. Đáng tiếc, vương song khống chế trận pháp, diễn hóa thiên địa luân hồi, lục đạo xuất hiện, nắm vững càn khôn. Đáng chết, đây giống như là lục đạo trận trong truyền thuyết. Đây hình như là pháp trận vương gia. Chẳng lẽ tiểu tử này là vương gia? Ba tôn bán thánh thời gia giống giận, nhìn vương lâm, tiểu tử, người thật muốn vì vương song đắc tội thời gia chúng ta, mở trận pháp ra, bắt vương song cùng chúng. Chuyện hôm nay tất cả chúng ta có thể bỏ qua, nếu không sẽ gặp phải trả thù của thời gia. Vương Lâm không trả lời, hết sức chuyên chú khống chế trận pháp. Dù sao kẻ thù bản thân đắc tội đã quá nhiều, còn giận quá nhiều rồi không sợ sầu. Chỉ cần không phải thánh giả xuất thủ, hắn đều có tự tin có thể không sợ tất cả. Dao động khủng bố xuất hiện ở cách đó không xa, bên trong khu vực đại chiến của vương song và thần tướng thứ 8. Một hào quang sáng chói lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó một thân ảnh nhuốm máu xuất hiện, đó chính là thần tướng thứ 8. Lúc này, khí tức trên thân thần tướng thứ 8 biến mất toàn bộ. Hoàn toàn chết đi, hoàng kim thiên qua hết sức ảm đạm, trôi nổi ở trong hư không. Thân thể vương song xuất hiện, toàn thân trên dưới rách tung tóe, không có một nơi hoàn chỉnh, nhưng thân thể hắn phát ra một đạo quang mang bích lục. Trong nháy mắt khôi phục lại, sắc mặt vương song bình tĩnh, nhìn thân thể thần tướng thứ 8 tàn phế, hóa thành một đoàn lỗ đen, hấp thu thân thể đối phương vào. Ngay sau đó, khí tức vương song tăng vọt, vậy mà trực tiếp đột phá đến tôn giả nhị trọng thiên. Thôn phệ kinh thiên, trình độ thứ 9 là cực hạn. Trước đây, khi vương song giành được phương pháp thôn phệ kinh thiên hoàn chỉnh ở thời quang thần tông đã hiểu rõ, đây là chi thuật thành thánh nhanh nhất, chỉ cần trở thành cường giả thôn phệ, bản thân hắn đã có thể nhanh chóng ngưng kết trật tự 9 quy tắc luân hồi. Thế nhưng, muốn chiếm đoạt, chỉ có cực phẩm đỉnh phong hoặc là ở cấp bán thánh mới có cơ thể đáng giá để hắn cắn nuốt sức mạnh và quy tắc. Đáng tiếc, một người ở cấp bán thánh mới có thể khiến hắn tấn thăng được một cấp. Nếu như muốn tấn thăng đến tôn giả đỉnh phong, vương song dường như cảm nhận được, có lẽ bản thân phải cắn nuốt được thánh giả mới có thể có khả năng này. Thế nhưng, một khi dựa vào quy tắc luân hồi để hóa thánh, hắn cũng sẽ trở thành người đứng ở hàng ngũ thánh giả mạnh nhất. Làm xong tất cả những thứ này, cùng lắm chỉ tốn thời gian nửa nén hương, vương song tắm trong máu bán thánh, toàn thân tỏa ra tràn ngập thần quang, giết, vương song hét lớn một tiếng. Đánh về phía không gian có ba tên bán thánh, thấy vậy, khóe miệng vương lâm khẽ nhếch, hai tay vung lên, 6 đại trận tỏa ra sáng sáng rực rỡ, hắn cũng thoát khỏi tầm ngắm của trận pháp, đánh về phía một tên bán thánh. Đáng chết, ba tên bán thánh thời gia cũng vô cùng tức giận, đồng thời cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đệ bát thần tướng bị giết hại, ba người bọn họ cũng bị mắc bẫy, tách ra mỗi người một nơi, thời gian vĩnh hằng, diệt pháp chi quang. Một tên bán thánh thời gia đối đầu với vương song đột nhiên hét lên giận dữ. Một luồng ánh sáng trắng toát phóng ra, có vô số cơn mưa ánh sáng theo sau, vô cùng thánh khiết, giống như một tác phẩm hoàn mỹ trên bầu trời. thế nhưng bên trong thứ hoàn mỹ này lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tất cả mọi thứ. Đao quang bá đạo xuất hiện, đao ý của Vương Song thôi động, không có gì là không thể phá hủy, bất khả chiến bại. Vương Song sử dụng sức mạnh cực đại, vừa rồi đã lần nữa tấn thăng lên một cấp, thực lực ngày càng mạnh. Một đao xẹt qua, va chạm với diệt pháp chi quang của đối phương, tạo ra luồng ánh sáng vô tận, năng lượng rít gào khắp tinh hà, phá vỡ vô số tinh không. Vương Song triển khai tuyệt sát, thi triển sức mạnh cực đại của bản thân mình, tấn công bằng đủ loại tuyệt sát đại thuật, tay trái là chân long ấn, tay phải là điểm tinh chỉ, phá nát tinh không. Trong lúc đó, trên thân thể mơ hồ nổi lên một đóa sen màu xanh. Thời gian kính, chiết xạ thời không. Sau một tiếng vang thật lớn, một chiếc gương cao vạn trượng, ngập tràn sức mạnh thời gian xuất hiện, đòn tấn công của Vương Song rơi vào trong chiếc gương, sau đó lập tức bị phản xạ trở lại. Thân thể Vương Song nhuốm máu, hàng phòng ngự bị một đòn của bản thân công phá, đánh thủng một lỗ lớn. Không hổ là đế tộc, còn lợi hại hơn so với đệ bát thần tướng cấp bán thánh. Vương Song lộ vẻ xúc động, thân thể trong nháy mắt đã khôi phục. Bản lĩnh của thời gian ta há lại có thể để ngươi coi thường. Vương Song, cho dù không có thái nhất thần tông, bản tọa cũng phải đánh chết ngươi. Tên bán thánh thời gian giận dữ hét, chiếc gương cổ kính vặn vẹo, hóa thành một thanh trường kiếm. Chương 2192, tiêu diệt toàn bộ truy binh. 2. Thời không kiếm, phá vỡ thời không, một kiếm chém xuống. Vương Song cảm thấy ý thức của mình trong nháy mắt dường như bị chia làm hai nửa. Một nửa ở quá khứ, một nửa ở tương lai. Đây là bí thuật của thời không đại đế, uy lực vô địch. Trong đầu Vương Song, ba luồng ánh sáng chấn động. Vương Song thanh tỉnh ngay tức khắc, trong nháy mắt khôi phục sự tỉnh táo. Vương Song nhìn thấy kiếm của tên bán thánh thời gian chém xuống, một tiểu thế giới xuất hiện. Đây là đao giới, mọi thứ trên đất trời đều là ánh đao, vô số ánh đao hội tụ ngăn cản thời không kiếm của đối phương. Một lúc sau, bóng dáng Vương Song bỗng chốc lập lòe, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt đối phương, thi triển đủ loại thần thuật tuyệt thế, không hề cho đối phương chút cơ hội phản ứng lại. Muôn vàn thần quang nổ vang, có chân long phi vũ, chu tước hoành không, thiên đao tuyệt thế, quần tinh tỏa sáng. Thế nhưng, trong nháy mắt, tên bán thánh thời gian này lại bị bao phủ bởi công kích vô tận. Mảnh không này lập tức bị nổ tung, biến thành vũ trụ hỗn độn. Bên trong hỗn độn có một bóng người bay ra, chính là tên bán thánh thời gian. Thế nhưng lúc này, toàn thân hắn từ trên xuống dưới không có một miếng thịt nguyên vẹn. Thân thể bị phá hủy hơn phân nửa, chỉ còn lại một nửa, trái tim đỏ tươi không ngừng đập. Tên bán thánh này tóc tai bù xù, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Phía trên thân thể hắn tản ra từng tia thánh lực, trong mơ hồ như có từng tia thánh quang. Dù sao cũng là bán thánh, dính một chữ thánh, vẫn là bán thánh đế tộc. Thực lực vô cùng mạnh, cho dù thân thể vỡ nát vẫn không dễ gì bỏ mạng. Tên bán thánh thời gian nhìn Vương Song, đôi mắt giống như hai vầng thái dương, trong mắt vô cùng kinh ngạc, giống như không hề ngờ tới một tiểu bối chỉ mới đạt được cảnh giới tôn giả đã có thể ép mình đến mức độ này. Bình tĩnh, bỗng nhiên, bán thánh thời gian lạnh lùng quát một tiếng, toàn thân cũng phóng ra khí tức khủng khiếp, giống như đang thi triển một loại bí thuật. Lời vừa dứt, thoáng như lệnh của trời. Vương Song lập tức cảm thấy thân thể mình tĩnh lại, không cách nào động đậy được. Bí thuật tối cao của thời gian, thời không tĩnh lặng, nếu như có thể đạt được trình độ cao thâm, hoàn toàn có thể khiến thời không bất động, ngưng động thời gian. Thời không đại đế đã đạt đến trình độ nghịch chuyển thời không, cùng thời gian nhất đạo phía trên đạt tới được đỉnh phong, không ai có thể vượt qua. Thế nhưng, tên này chỉ là bán thánh, cùng lắm chỉ có thể làm thời gian cùng không gian ngưng động trong chốc lát. Chết đi, bán thánh thời gian gầm thét, hóa thành một luồng ánh sáng, đánh về phía Vương Song, muốn nhân cơ hội tiêu diệt hắn. Thế nhưng, hắn lại không hề phát hiện, sâu trong mắt Vương Song tỏa ra tia lạnh lùng, bán thánh thời gian xuất hiện, xuyên qua thân thể Vương Song, sau đó thì phát hiện đó chỉ là một cơ thể già. Không hay rồi, sắc mặt bán thánh thời gian hoàn toàn thay đổi, hắn cảm thấy da đầu của mình tê dại, thân thể nghiêng về một phía. Thế nhưng tốc độ vẫn chậm một chút. Xoẹt, một ánh đao xuất hiện, ngay lập tức xuyên qua thân thể hắn, trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Đao ý bất diệt lập tức chém nát thân thể cùng nguyên linh của hắn. Vương Song xuất hiện ở ngay sau lưng bán thánh, một tay cầm đao, vẻ mặt trầm mặc, bàn tay rung lên rút luân hồi đao về. Trước người hắn xuất hiện một cái lỗ đen, lập tức nuốt chửng tên bán thánh này, hấp thụ luyện hóa pháp tắc và sức mạnh của đối phương. Một tấm khiên màu đen xuất hiện, nó được trộn lẫn với hắc ám thần kim, cũng được xem như là một thần binh bán thánh. Sau khi cất thần binh bán thánh này đi, Vương Song nhìn về phía chiến trường nơi Vương Lâm đang đứng. Ở nơi đó, Vương Lâm giống như đã trở thành chúa tể của cửu U. Có U Minh Chi Môn, sức mạnh Hoàng Tuyền, cây cầu Nại Hà cùng hợp lại thành một thế giới U Minh rộng lớn. Trong thế giới này, bán thánh thời gia liều mạng muốn thoát ra nhưng cũng bị sức mạnh U Minh tịch diệt bao phủ. Phản kích càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, sau một lúc, bị ánh sáng do cầu Nại Hà biến thành bắn trúng, trở nên ngơ ngác, bước trên con đường Hoàng Tuyền, chậm rãi đi về phía cánh cửa U Minh Chi Môn, cuối cùng trở thành một con rối. Vương Song cũng không khỏi xúc động, thần thông như vậy, hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy. Còn một người cuối cùng, cùng nhau ra tay thì sẽ có thể giải quyết rất nhanh chóng. Vương Song nói, lúc này, Vương Lâm cũng đã giải quyết xong tên bán thánh kia, nghe vậy thì gật đầu. Lão nhị, lão tam, cuối cùng, bán thánh thời gia dường như cũng phát hiện hai vị huynh đệ đã bỏ mạng. Ngửa mặt lên trời hét lên giận dữ, hơi thở trên người càng trở nên đáng sợ. A, Vương Song, còn có tên tiểu súc sinh này, thời gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tên bán thánh này khí huyết cao tận trời như muốn nổ tung 9 tầng mây. Một chuỗi chuông tử sắc xuất hiện, trong nháy mắt đánh nứt không gian, hướng về phía bọn Vương Song. Dường như hắn cũng biết rõ số mệnh bản thân, mất đi những vị bán thánh khác, một mình hắn đối phó với tuyệt thế thiên kiêu như Vương Song và Vương Lâm. Chỉ có một con đường chết. Chương 2193, tiêu diệt toàn bộ truy binh. 3. Quả nhiên, chỉ qua mấy chiêu, tên bán thánh này đã bị đánh tới trọng thương, nửa cơ thể đều nát bấy. Lại trải qua thêm một lát, Vương Song liên thủ với Vương Lâm hóa thành hai chùm sáng bất diệt. Lập tức đánh cho tên bán thánh này thành một vũng máu. Nguyên linh đối phương muốn chạy trốn lại bị lục đạo trận chùm sáng. Trực tiếp đánh tên bán thánh này thành bùn máu. Nguyên linh của đối phương muốn chạy trốn. Sáu đạo trận lập tức lộ ra uy lực. Ầm một tiếng, ngay tức khắc diệt từ cỗ nguyên linh này. Hai tay Vương Song vung lên, lần nữa nuốt chửng tên bán thánh này. Khí tức của hắn lần nữa tăng vọt. Vậy mà tôn giả nhị trọng thiên thăng cấp trở thành tôn giả tam trọng thiên. Ba tên bán thánh, chỉ cần không đến một canh giờ đã đẩy tu vi hắn lên tôn giả tam trọng thiên. Sơ cấp tôn giả đỉnh phong, ba chuỗi thần liệm trật tự bay xung quanh Vương Song, lóe lên hào quang màu xám trắng, ngập tràn khí tức luân hồi, khiến hắn càng nổi bật như một vị thần. Giờ khắc Vương Song bỗng nhiên mới cảm nhận được thôn phệ thiên kinh khủng khiếp cỡ nào. Nếu đổi lại thành người khác, muốn tấn thăng chỉ có thể từ từ tu luyện, thế nhưng bản thân hắn lại có thể cướp đoạt pháp tắc của người khác. Dùng thứ đó để bổ sung thiếu sót của mình. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ thì không đủ. Lấy thừa bù thiếu, đây chính là sự khủng khiếp của thôn phệ thiên kinh. Bất luận là pháp tắc gì cũng đều có thể nhanh chóng chiếm đoạt, biến thành thứ bản thân cần. Đáng tiếc, bản thân trước kia lại chưa đạt tới cảnh giới tôn giả, cho nên hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được bộ thiên kinh khủng bố này. Hiện tại xem ra đây chính là một bộ chi thuật cấm kỵ. Một khi để người khác biết được, bản thân hắn nhất định sẽ trở thành kẻ địch của khắp thiên hạ. Vương Lâm đứng ở bên cạnh cũng bị hành động của Vương Song làm giật mình. Nhìn Vương Song mà hơi khiếp sợ, miệng mở lớn, hoàn toàn không có cách nào khép lại được. Trước đó, tu vi của Vương Song vẫn là tôn giả nhất trọng thiên. Thế nhưng hiện tại còn phá tận hai cấp, giống như hắn, ngươi, Vương Lâm vốn điềm tĩnh, cũng không biết nên nói cái gì. Vương Song nhìn hắn cười một tiếng, không hề giải thích. Loại chuyện này, không hiểu vẫn tốt hơn, dù sao mỗi người cũng có bí mật riêng của mình, đây là binh khí của bọn hắn, ngươi xem ngươi cần cái nào. Hai tay Vương Song vung lên, trước người xuất hiện 5 món thần binh, một món là chiến giáp bán thánh, một món là trường mâu màu bạc, một món là tấm khiên, một món là chuông tử sắc, cái còn lại là một thiên ca hoàng kim. 5 món binh khí bán thánh, phóng ra sự trấn áp uy nghiêm đối với trời đất. Đây là chiến lợi phẩm chung của bọn hắn. Lúc này, Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng, Lâm Uyển Nhi cũng từ bên trong vạn giới châu xuất hiện. Ánh mắt Tiểu Thất lập tức phát sáng, nhìn những món binh khí bán thánh, hận không thể thu vào trong tay mình. Vương Lâm nhìn những binh khí này, sau đó lựa chọn chuông tử sắc cùng chiến giáp bán thánh. Chiến giáp cùng chuông lục lạc đều giao cho Uyển Nhi, tu vi của nàng còn yếu, có những bảo vật hộ thân, cho dù có là tôn giả cũng không thể đả thương tới nàng. Vương Lâm đưa hai món bảo vật cho Lâm Uyển Nhi, vừa cười vừa mở miệng giải thích, Lâm Uyển Nhi không hề từ chối, giống như biết mình sẽ liên lụy Vương Lâm liên lụy, chỉ có thể dựa vào bảo vật mới có thể bảo vệ bản thân. Đã như vậy, thì ta được hời rồi, ba món còn lại này là của ta. Vương Song cười một tiếng, giao tấm chắn màu đen cho Dương Mạt, trường mâu màu bạc giao cho Tiểu Thất, thiên ca hoàng kim thì giữ lại cho Thu Ảnh Đồng. Ta không cần binh khí bán thánh, vẫn nên để lại cho nàng đi, dù sao cũng trộn lẫn một ít hoàng kim. Nếu như có thể dung nhập luân hồi đao vào trong nàng sẽ khiến cho thần binh của nàng lại thăng cấp. Lần nữa, Thu Ảnh Đồng không hề tiếp nhận, trả lại thiên ca hoàng kim cho Vương Song. Nàng thân làm thánh nữ Phượng Hoàng nhất tộc, tất nhiên có binh khi bán thánh hộ thân. Thiên ca là một loại vũ khí cổ đại, tương tự như rìu hoặc búa. Được rồi, giải quyết kẻ thù của ta xong rồi thì bây giờ sẽ là kẻ thù của Tiểu Lâm tử. Vương Song cất thiên ca hoàng kim đi, nhìn về phía Vương Lâm. Tốt nhất chúng ta nên hành động nhanh lên, nếu không, chỉ sợ Thái Nhất Thần Tông với thời gian sẽ lại phái truy binh mạnh hơn tới. Lần này, có thể nói là bọn họ đã đâm thủng một thiên thống, tiêu diệt toàn bộ Thái Nhất Thần Tông và bán thánh thời gian. Hai bên có thể nói là đã bắt đầu một cuộc chiến sinh tử. Không chết không dừng, tất nhiên Vương Lâm cũng biết rõ chuyện này. Hắn gật đầu, cùng Vương Song bay về một hướng khác, mặt khác, bên trong tinh vực yên tĩnh. Tối tăm và lạnh lẽo, chỉ có một chút ánh sáng ở chỗ xa xa. Vương Lâm đã bố trí ở đây 6 đạo trận, hai người họ ẩn mình trong đó. Mặc dù bọn họ còn mạnh hơn so với bán thánh thông thường thế nhưng phải đối phó với 4 tên bán thánh, vẫn nên đánh bại từng tên một thì hơn. Nếu không, bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng. Chương 2194, kẻ thù của Vương Lâm. Hai người ngồi khoanh chân ở chỗ sâu nhất trong trận pháp, thoải mái nói chuyện. Dường như người của Vương gia có thể cảm nhận được vị trí của ta. Cho dù ta đi đến đâu, bọn họ cũng đều nhanh chóng bắt kịp. Bởi vậy, mấy năm gần đây ta đều trốn đông trốn tây, khiến Uyển Nhi chịu không ít khổ cực. Lần này nếu không gặp được Vương đại ca, sợ là chúng ta vẫn phải tiếp tục lần trốn. Vương Lâm thở dài, kể khổ cùng Vương Song. Trời cao giao xuống chức trách trọng đại, trước tiên khiến gân cốt chịu khổ, bụng đói dính ra. Chỉ có chịu đủ khó khăn cuối cùng mới có được cơ hội đứng trên đỉnh cao. Vương Song mỉm cười, an ủi đối phương. Vương Song đại ca, thật ra ta đã có dự định đi đến một chỗ. Trước đây ta từng giết chết một tên thánh giả, từ chỗ của hắn biết được manh mối của một gốc thánh dược. Nếu chúng ta có được nó, nhất định tu vi sẽ tăng vọt. Cái gì, một gốc thánh dược? Vương Song nghe vậy thì giật mình, hết sức ngạc nhiên nhìn hắn. Đúng vậy, chính là một gốc thánh dược. Cụ thể là thánh dược gì thì ta không rõ lắm nhưng có thể xác nhận nó ở thánh cấp. Vương Lâm mở miệng khẳng định, một loại thánh dược, trên bảng xếp hạng chư thiên thần vật ít nhất cũng nằm trong 100 vị trí đầu tiên. Nếu như có thể ăn được, Vương Song tin nó sẽ đủ để giúp hắn đạt được cảnh giới tôn giả đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất. Cho dù cả hai người đều ăn nó, cũng đủ giúp tu vi bọn họ tiến lên một bước dài. Lúc đầu ta dự định đi tìm gốc thánh dược này trong khi lẩn trốn. Nhưng đối phương đuổi theo quá gắt gao, đợi lần này giải quyết hắn xong, chúng ta sẽ cùng đi tìm gốc thánh dược kia. Đến lúc đó, cho dù có bao nhiêu bán thánh ra tay, chúng ta cũng không phải sợ. Vương Lâm nói, được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi tìm. Vương Song gật đầu, nếu như thật sự tìm được gốc thánh dược kia, hắn cũng sẽ được hưởng lợi. Xem ra hắn cần đền bù tổn thất cho đối phương. Trong khi bọn họ nói chung đã cảm nhận được những hơi thở cực kỳ mạnh mẽ truyền tới từ phía xa. Bọn họ nói chuyện thời điểm, chính là cảm nhận được chỗ xa xa. Có từng tia khí tức cực kỳ mạnh truyền đến, nhanh như sao băng, vút, vút, vút, một đám cường giả lập tức xuất hiện bên trong trận pháp. Tu vi thấp nhất là tôn giả, có tới 4 tên bán thánh. Một tiếng vang thật lớn, ngay sau khi nhóm người xuất hiện, bầu trời sao đổi chiều. 6 vùng thiên hà cổ xưa xuất hiện, che phủ toàn bộ nhóm người. To gan, đây là 6 đạo trận. Vương Lâm, ngươi tên tiểu súc sinh này, đây chính là trận pháp vương gia ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể ngăn chặn chúng ta? Một đám cường giả gầm thét, đặc biệt là hai cường giả cầm đầu. Thì ra bọn họ là cao thủ bán thánh vương gia phái tới. Đối với 6 đạo trận, bọn họ hiểu rõ vô cùng. cái này chính là chí bảo vương gia. Mọi người trông đỡ chốc lát, sáu đạo trận tuy mạnh, nhưng tiểu xúc sinh này tu vi lại không cao, cùng lắm là trong một thời gian đốt một nén hương, chúng ta có thể phá vỡ trận pháp. Đám người bán thánh vương gia ủng hộ, thế nhưng, hắn vừa nói xong thì thấy hai thân ảnh xé rách không gian, đánh về phía bọn họ. A, đầu tiên vương song ra tay với đám tôn giả kia, dựa vào thực lực bọn hắn, đám tôn giả này giống như con gà, trong nháy mắt có thể bị giết chết hoàn toàn. Một lúc sau, Vương Lâm chủ trì trận pháp, giữ chân ba tên bán thánh, còn dư lại một tên giao cho Vương Song. Đây là một tên bán thánh Diệu Dục Tông, dáng người yểu điệu, khuôn mặt cực kỳ thanh lệ, tay áo phất phới, phơi bày ở ngoài da thịt trắng sáng, trơn mượt, nhíu mày, một nụ cười của đối phương, đều khiến lòng người rung động, giống như hút lấy linh hồn người khác. Thế nhưng, lúc này vị nữ bán thánh lại khiếp sợ nhìn Vương Song, phát hiện sự uy hiếp khủng khiếp trên người Vương Song. Gỗ uy hiếp này khiến cho nàng giống như là đối mặt với một cự thú cổ. Tiểu đệ, nữ bán thánh này vừa muốn mở miệng nói, lại nhìn thấy Vương Song không có nói nhảm chút nào, lập tức đánh tới, một đao phá tinh sông, chém giết mấy tên bán thánh. Vương Song bây giờ đã có chút thuận buồm xuôi gió, chỉ trong chốc lát đã đánh nữ bán thánh trọng thương. Xoẹt, ánh đao lướt qua, Phách Tuyệt Thiên Địa đao chém nát cơ thể đối phương. Vương Song vung tay lên, hóa thành một lỗ đen, chiếm đoạt đối phương. Vương Lâm tiếp tục thả ra một người, lần này là bán thánh U Minh Các, một thân U Minh chi khí dậy sóng, quét sạch tinh hà. Vương Song bắt trước làm theo, lần nữa giết được một người, sau đó chiếm đoạt toàn bộ pháp tắc và sức mạnh đối phương. Vương Lâm, người thật to gan. Hai bán thánh vương gia cũng phát hiện một màn này, vô cùng kinh sợ. Không biết Vương Lâm tìm được người có thực lực mạnh như vậy từ đâu ra. Tiểu tử thúi, ngươi dám giết chúng ta, đế tộc vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai tên bán thánh liếc nhau, vẽ ra một bức tranh, có sông núi vạn dặm, hoa cỏ trùng điệp, oanh, bức tranh này giống như sống lại, phóng ra phi tiên chi quang, cứ vậy mà chống đỡ sau đạo trận. Chương 2195, kẻ thù của Vương Lâm. 2. Giang Sơn xã Tắc Đồ. Thấy thế, Vương Lâm bỗng nhiên giật mình, ngay sau đó nhíu mày. Không đúng, đây là hàng giả. Giang Sơn xã Tắc Đồ là thánh binh truyền thừa, tồn tại hiển hách ở trung ương tinh vực. Dù cho là hàng nhái, uy lực cũng là cực kỳ mạnh. Sáu đạo trận đều bị đánh ra đến mức xuất hiện khe hở. Hai tên bán thánh xông ra từ trong đại trận. Vương Lâm vung tay lên, thu hồi đại trận. Hai người tách ra chiến đấu mỗi người một tên bán thánh. Chỉ trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, bọn họ giết được đối phương, món thánh binh giả kia cũng trở thành chiến lợi phẩm của bọn Vương Song hắn. Lần nữa chiếm đoạt một tên bán thánh, khí tức Vương Sơn lại tăng, đánh tiếc không có đột phá tầng ngăn cách kia. Vương Lâm cũng lần nữa có thêm một con rối cấp bán thánh. Hai người liếc nhau, Vương Song giao Giang Sơn xã Tắc Đồ hàng nhái cho Vương Lâm. Không thể luôn luôn làm khiến đối phương chịu thiệt thòi. Bọn họ nhanh chóng rời đi, biến mất tại chỗ. Bên trong Thái Nhất Thần Tông, tông chủ cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão tề tụ, bầu không khí bên trong đại điện hết sức ngưng trọng, có thêm vào tia khí tức ngột ngạt. Trên người tông chủ một cỗ khí tức ngập trời, giống như là một ngọn núi lửa, làm sao cũng không thể áp chế bản thân không nổi lửa giận. Đệ bát thần tướng cùng nhi tử chết rồi. Đông đảo thái thượng trưởng lão nghe được âm thanh tông chủ giống như muốn ăn thịt người, cũng vô cùng tức giận. Cái gì, đệ bát thần tướng cùng thần tử vậy mà chết rồi? Là ai làm? Làm sao có thể? Với thực lực của bọn hắn, trừ phi là thánh giả ra tay, nếu không, ai có thể giết được bọn hắn? Một đám người cũng không thể tin được. Chuyến này bọn họ cũng đều vì một tên gia hỏa tên Vương Song. Hắn là đệ tử của Chu Càn ở Thanh Nguyên Tông trong Tây Tinh Vực. Lúc trước bại tướng dưới tay bản tông chủ, đệ tử của hắn diệt cả nhà Ngô gia. Trước đó nhi tử ta cùng đệ bát thần tướng cùng liên thủ bắt hắn trở về. Đúng lúc gặp phải cao thủ thời gia, mục tiêu của thời gia cũng là Vương Song. Hai đại thế lực liên thủ truy sát một người, không nghĩ tới lại để đối phương chạy thoát. Ngay vừa rồi, đệ bát thần tướng cùng nhi tử ta hồn đăng toàn diệt, chứng tỏ bọn họ đã chết tại trong tay đối phương. Tông chủ Thái Nhất Thần Tông trầm giọng nói, nhưng đã rõ ràng giải thích lại trật tự của sự tình. Tông chủ, đối phương có thực lực mạnh như vậy sao? Liệu có phải người thời gia không? Một tên thái thượng trưởng lão nghi ngờ mở nói, không có khả năng, trước đó nhi tử ta truyền tin tức đến, yêu cầu đệ ngũ, đệ lục, đệ nhất thần tướng đến hỗ trợ cũng người của thời gia tiêu diệt đối phương. Lão thất, lão lục, lão ngũ lúc đó có chuyện quan trọng, bản tọa cũng không có để ý, không nghĩ tới, thái nhất thần tông chậm rãi mở miệng, khí tức giống như mặt trời nổ tung, bây giờ tám đại thần tướng mất đi một rồi, phân phó xuống dưới, bảy đại thần tướng đồng thời ra tay, nhất định phải mang vương song về cho bản tông chủ, ta muốn lột nguyên linh của hắn ra, cửu Uchiha đốt cháy vạn năm. Được, tông chủ, bên trong cung điện, bỗng nhiên xuất hiện bảy thân ảnh, một thân kim giáp, giống như là bảy tôn thế sát thần. Bên trong thời gia, bầu không khí cũng hết sức ngưng trọng, lúc ba người bọn họ ngã xuống, thực lực hiện tại của vương song còn mạnh hơn so với bán thánh thông thường. Một thân ảnh khí tức mờ mịt mở miệng nói, giết người của thời gia ta, hắn nhất định không có chỗ dung thân ở trung ương tinh vực. Lần này, bản tọa tự mình ra tay, tuyệt đối không thể giữ lại mầm tai họa này. Lại một thân ảnh mở miệng, giống như trên chín tầng mây. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, người này giao cho ta, thời thương nhất định sẽ mang người này về thời gia. Thân ảnh trẻ tuổi trầm giọng nói, chính là thiên kiêu số một thời gia. Thời thương, không thể, thương nhi ngươi là hy vọng của thời gia, tương lai có hy vọng chứng đế, không thể mạo hiểm, lần này bản trưởng lão tự mình ra tay. Thân ảnh thứ hai mở miệng, đế tộc uy nghiêm, không cho phép mạo phạm. Thế nhưng, bây giờ thời khắc chí tôn chiến sắp mở ra, nhị trưởng lão xuất thủ, có lẽ sẽ gây nên một phen dậy sóng. Thời thương nhíu mày nói, không sao, bản tọa sẽ hóa thành một phân thân, tiến đến đuổi bắt tiểu tử này. Nhị trưởng lão nói, nói xong, một bóng người mờ ảo xuất hiện, lập tức xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất. Diệu Dục Tông, U Minh Các cũng đều tức giận hết sức, phái ra một nhóm cao thủ, muốn đuổi giết Vương Lâm. Đế tộc Vương gia cũng phái ra một thánh giả, là thánh giả chân chính. Tin tức như vậy tất nhiên không giấu giếm được, toàn bộ trung ương tinh vực cũng dậy sóng ngập trời. Thái Nhất Thần Tông, U Minh Các, Diệu Dục Tông, Thời gia, Vương gia, những thế lực này cũng tổn thất nặng nề. Bọn họ đều ban bố lệnh truy sát, để vô số thế lực rung động, ai dám đối kháng trực tiếp với những thế lực siêu cấp như vậy. Quả thực là không muốn sống mà. Trong bầu không khí đen tối và lạnh lẽo của tinh không, Vương Song và Vương Lâm đang ở bên trong vạn giới châu. Chương 2196, chạy trốn thoát mạng. Bây giờ chúng ta đã giết được hai đế tộc và bán thánh của ba thế lực cấp thánh. Họ tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta. Ta nghĩ, có thể họ đã phái cao thủ tới rồi. Vương Song nhìn những người khác nhẹ nhàng nói, sợ cái gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất lấp, hai ta cùng nhau chiến đấu, miễn là không phải thánh giả chân chính, tới một người ta giết một người. Tiểu Thất ở một bên thoải mái nói, Dương Mạt và Thu Ảnh Đồng cũng gật đầu đồng ý, nhưng sau khi họ gánh chịu tổn thất nặng nề như vậy, liệu họ có tiếp tục phái bán thánh tới không? Vương Lâm nói nhỏ, giọng nói có chút lo lắng, nếu một vị thánh xuất hiện, chỉ sợ chúng ta không thể trốn thoát được. Mặc dù bán thánh có chữ thánh trong danh hiệu, nhưng so với các vị thánh thật sự thì chỉ là con dẹp so với mặt trời và mặt trăng. Chúng ta có thể đánh bại bán thánh, nhưng đối với một thánh giả, một đòn ra tay đủ để giết chúng ta ngay lập tức. Thánh giả là tồn tại vượt qua thời gian trường hà, liệu họ có xuống tay với chúng ta? Tiểu Thất ngạc nhiên hỏi, dẫu cho họ gây ra động tĩnh lớn, nhưng trong mắt những thánh giả, chẳng qua chỉ là hai con kiến lớn đánh nhau thôi chứ chẳng có gì đáng kể. Đúng vậy, Tiểu Lâm nói không sai, chúng ta vẫn chưa trở thành thánh, không thể sánh ngang với họ. Ba thế lực đó có thể chưa khiến các vị thánh quan tâm, nhưng đế tộc không thiếu thánh giả. Trong cơn giận dữ, việc họ phái đi mấy vị thánh giả cũng không phải là không có khả năng. Đúng, Vương Song đồng ý nói. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến nơi có thánh dược mà Tiểu Lâm bói. Nếu một trong chúng ta có thể tiến tới tôn giả đỉnh phong, thậm chí nếu thánh giả xuất thủ chúng ta cũng không có thực lực chiến đấu một trận. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Rõ ràng họ cũng biết bọn họ gây ra bao nhiêu tội lớn khi giết chết bán thánh của ba thế lực và hai đế tộc, mấy thế lực đó không phát điên mới là lạ. Sau khi mọi người bàn bạc xong, vạn giới châu biến thành một vệt ánh sáng rồi biến mất. Vương Song cũng quyết tâm, bắt đầu tập luyện hai loại pháp thuật mà hắn vẫn chưa từng tu luyện. Luyện yêu ấn, thanh liên ấn, đây là hai pháp thuật tối thượng, dù hiện tại hắn chủ yếu sử dụng đao đạo, nhưng có thêm nhiều bản lĩnh, làm tăng sức mạnh chiến đấu của hắn, cũng có lợi ích. Nhân tộc muốn tu luyện luyện yêu ấn, cần phải có nguyên linh của một thần thú cường đại. Vương Song từng ở yêu tộc tinh vực bắt được nguyên thú của Tam công tử Thiên Lang tộc. Còn có một sừng huyết sư, vẫn còn trong vạn giới châu. Lúc trước Tiểu Thất hứa với nguyên thú, nếu hắn tiết lộ bí mật của tộc Thiên Lang, Tiểu Thất sẽ tha cho hắn. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là lời hứa của Tiểu Thất, không phải của Vương Song. Bây giờ là lúc sử dụng hắn sử dụng nguyên thú. Vút, ngay lập tức, một thân thể bị ràng buộc bởi phong ấn xuất hiện. Đó chính là nguyên thú. Lúc này, nguyên thú nhìn Vương Song, tức giận gầm thét. Vương Song, tên lừa đảo, người đã nói sẽ tha cho ta, nhưng lại không giữ lời hứa. Ha ha, Tiểu Thất hứa với ngươi, không phải ta. Vương Song cười nhẹ nhàng, nhìn nguyên thú, khom lưng thành một đường cong. Thế nhưng, ngươi cũng không phải vô dụng. Bây giờ ta đang tu luyện luyện yêu ấn, ngươi có thể giúp ta. Nghe điều này, nguyên thú cảm thấy dùng mình hoảng sợ. Không, xin ngươi đừng làm vậy. Cầu xin ngươi, Vương Song, tha cho ta. Nguyên thú biết rõ rằng hiện tại hắn chính là thịt bò, còn Vương Song là dao thớt. Muốn sống sót chỉ có thể dựa vào Vương Song. Xin lỗi, Vương Song lắc đầu, hai tay kết ấn, một sức mạnh lập tức nuốt chửng nguyên thú. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thần trí cuối cùng của nguyên thú bị xóa sổ ngay lập tức. Vương Song liên tục kết ấn, biển nguyên lực bắt đầu khởi động, dung hợp một tia nguyên linh của nguyên thú, hình thành một bảo khố. Bảo bình mơ hồ nhưng ẩn chứa một những đường văn bí ẩn, mang trong mình một sức mạnh luyện hóa vạn vật. Lực lượng thôn phệ kinh hoàng xuất hiện, ý niệm của Vương Song vừa di chuyển, thế mà lập kết hợp với lực lượng thôn phệ của mình với luyện yêu ấn. Cứ như vậy, lực lượng luyện hóa trong luyện yêu ấn càng trở nên khủng khiếp. Cách đó không xa, Tiểu Thất cũng kinh ngạc, nhìn Vương Song, pháp thuật mà Vương Song tu luyện vô cùng mạnh, còn cường hãn hơn hắn rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, bảo bình đã biến mất, Vương Song thu lại luyện yêu ấn rồi lại bắt đầu tu luyện pháp thuật tiếp theo. Thanh liên trấn thiên ấn, bên trong 12 cánh hoa thanh liên, có một cánh khác biệt, cánh hoa rẽ này chứa vô số quang ấn. Trên đó có ghi chép về pháp thuật vô song này. Vương Song dung nhập tinh thần vào đó, xuất hiện ở bên trong một mảng hỗn độn, từng đường hoa văn thần bí xuất hiện, không ngừng thay đổi, cuối cùng biến thành một ấn lý xanh lá cây, giống như một bông sen ngọc. Khi quang ấn này vừa xuất hiện, không gian hỗn độn bên ngoài rung động rầm rầm, như muốn mở ra trời đất cũng mặt trời, mặt trăng, không gian vô tận đều bị phá vỡ. Ở bên ngoài, Vương Song đột nhiên mở to mắt, trong mắt cũng có cảnh tượng sao rơi. Chương 2197, chạy trốn thoát mạng. Hai tay của hắn kết ấn, chậm rãi di chuyển, bên trong hư không vẽ ra từng nét vẽ thần bí. Vút, một quang ấn tỏa ra ánh sáng được hình thành, phát ra một sức ép khủng khiếp, làm rung động cả vạn giới châu, kinh động đến tất cả những người khác. Đây là pháp thuật gì vậy? Quá kinh người rồi. Vương Lâm cũng mở to mắt, nhìn vào Vương Song với vẻ mặt chấn động. Quang ấn này giống như có thể dẹp tan vũ trụ, phát ra một luồng khí tức vô song. Khí tức của quang ấn càng ngày càng mạnh, trong lúc đó như xuất hiện một tinh vực mênh mông. Đáng tiếc, ngay sau đó, tất cả đều tan biến vào hư vô. Vút, tất cả đều trở nên yên lặng. Quang ấn trong tay Vương Song biến mất. Vương Song đứng lên, nhìn đám người Vương Lâm, khẽ cười, nói, Vương tiểu tử, người tu luyện pháp thuật thần thông gì mà khủng bố vậy? Đám người Tiểu Thất nhìn Vương Song, hỏi, đây cũng là trùng hợp thôi. Vương Song cười, đáp lời, thật ra, ta rất tò mò về bản lĩnh cao siêu của Tiểu Lâm Tử. Vương Song nhìn Vương Lâm, bản lĩnh của đối phương dường như hơi nghiêng về hướng U Minh. Thực ra, pháp thuật của ta phần lớn đều do ta tự sáng tạo ra. Ta thông qua việc học hỏi kỹ thuật của người khác rồi tự tạo ra pháp thuật của mình. Vương Lâm không chút giấu giếm, nhẹ nhàng nói. Đám người Vương Song nghe đến đây thì không khỏi sửng sốt. Trong lòng xuất hiện một tia kinh ngạc, sáng tạo ra pháp thuật của chính mình, nói thì dễ nhưng lại cần phải có thiên phú và lòng kiên trì. Vương Lâm có thể làm được điều này, chắc hẳn phải trả cái giá vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Vương Song đang muốn nói tiếp, đột nhiên cảm thấy hư không xung quanh chấn động, giống như bị đình trệ, một sức mạnh không gì có thể ngăn cản xuất hiện, lập tức xuyên vào vạn giới châu. Sức mạnh này toát ra một sức mạnh thần thánh. Nó vừa xuất hiện, sắc mặt đám người Vương Song đã điên cuồng thay đổi. Không hay rồi, đây là sức mạnh thánh đạo. Thánh giả ra tay, Bọn họ vừa kinh ngạc vừa tức giận há to miệng. Vương Song liều mạng khống chế vạn giới châu bỏ chạy, nhưng lại giống như bị kẹt lại trong đầm lầy, cực kỳ khó khăn. Vương Lâm, Tiểu Thất và những người khác cũng cố gắng hết sức phá vỡ tầng không gian bị phong ấn. Tiểu tử thối, giết chết ba vị bán thánh của thời gia ta lại còn muốn chạy trốn. Một giọng nói lạnh lùng mang theo sát ý truyền đến. Thánh giả thời gia, nghe vậy, sắc mặt đám người Vương Song càng thêm khó coi. Trong lòng trầm xuống, mở ra cho ta. Vương Song gầm lên một tiếng, trên đầu xuất hiện hai tia sáng, giống như cắt qua quá khứ và tương lai, giải phóng sức mạnh tấn công vô song, lập tức phá tan không gian bị kìm hãm. Vương Lâm cũng đang cố gắng kích hoạt pháp thuật của mình, hóa thân thành âm u chi đế, chế ngự luân hồi vô tận. Ngay sau đó, vạn giới châu lần nữa được Vương Song khống chế, tỏa ra một tia sáng rực rỡ, bay về phía sâu trong tinh không. Bên trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một bàn tay to màu xanh ra trời, tràn ngập thánh lực, phá vỡ cả tinh không, lập tức bao phủ bên trên vạn giới châu. Tinh không vỡ tan, biến thành mớ hỗn độn, vạn giới châu bị đẩy vào bên trong mớ hỗn độn rồi biến mất không dấu vết. Trong nháy mắt, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện từ bên trong không gian. Chính là thánh giả thời gia, chính xác mà nói là một phân thân của thánh giả thời gia. Dù chỉ là một phân thân, cũng có thể nghiền nát sức mạnh bán thánh. Nếu muốn chạy trốn, bản tọa sẽ ra tay, xem ngươi có thể chạy được tới đâu. Thánh giả thời gia nói như vậy, thế nhưng trong giọng điệu lại có chút tiếc nuối. Nếu bản tôn ở đây, chúng sẽ không có cơ hội chạy thoát. Tiểu súc sinh này, thực lực quá mạnh. Sau khi nói xong, thân ảnh này tiếp tục đuổi theo, nhưng bỗng nhiên nhìn sang một hướng khác, nơi có một bóng người mặc áo xám xuất hiện. Vô cùng bình thường thế nhưng khi xuất hiện bỗng trở thành trung tâm sự chú ý. Vương Dung Tiêu, thánh giả thời gia nhìn chằm chằm bóng người, chậm rãi nói, nhị trưởng lão của thời gia, thời đạo toàn, bên kia, bóng người đó chậm rãi nói, hắn là tam trưởng lão vương gia, cũng là một thánh giả đã thành thánh nhiều năm. Xem ra chúng ta có chung một mục tiêu, ta chỉ cần Vương Lâm và Chí Bảo gia tốc lục đạo châu. Ngoài ra ta không quan tâm đến người khác. Vương Dung Tiêu chậm rãi nói, họ đều là đế tộc, vì thế không muốn gây mất hòa thuận vì một số vấn đề nhỏ. Do đó đã thảo luận trước khi tới đây, ta cũng vậy, ta chỉ cần Vương Song và Chí Bảo của gia tộc đã bị lạc mất. Vạn giới châu, người của thời gia cũng chậm rãi nói, ngay sau đó, họ xé rách không gian tới cực độ, đuổi theo vào sâu bên trong hỗn độn. Trong vạn giới châu, Vương Song, Vương Lâm và Tiểu Thất đầy vết máu, liên tục thúc đẩy vạn giới châu tiến về không gian phá trên. Nhanh lên, nhanh hơn nữa, họ đều rất lo lắng. Bị thánh giả thời gia phát hiện, họ đang đối mặt với nguy cơ phải chết. Mặc dù họ có thể chống lại bán thánh, nhưng khi bị thánh giả phát hiện ra, chỉ có một con đường chết. Chương 2198, tình vẫn chi địa. Họ không ngừng xuyên qua không gian, không quan tâm đến phương hướng. Họ cảm thấy hai khí tức khủng bố phía sau. Mỗi khí tức đều ngày càng đáng sợ, giống như đang khóa chặt họ. Bọn họ biết rõ, chỉ trong chớp mắt, đối phương sẽ đuổi kịp họ. Tiểu súc sinh này, ngươi đang tự tìm chết. Phía sau, giọng nói lạnh lẽo của hai thánh giả vang lên, chứa đựng một khát khao giết người kinh hoàng. Hai tia sáng khủng khiếp bay ra, phá vỡ mọi thứ, làm cho vạn giới châu rung động liên tục, ánh sáng trở nên vô cùng chói mắt. Ngay sau đó, vạn giới châu bị đánh bay, bay ra khỏi không gian, xuất hiện trong một thế giới mới. Đây là một cổ tinh so với hàng tinh còn lớn hơn gấp trăm lần. Có vô số thế lực, chi chít khắp nơi, đủ loại danh sơn đại xuyên, kỳ tuyệt tiên cảnh, không thiếu gì cả. Đương nhiên, trên cổ tinh này, thế lực cao cấp nhất chính là Tử Vi Tông. Tử Vi Tông, Tử Vi Thánh Giả khai sáng đạo thống, đặt trong trung ương tinh vực, cũng là một đỉnh cấp thế lực. Tử Vi Tông là vùng trung tâm của cổ tinh, sơn mạch như cự long, nếu có người có thể tra xét rõ ràng, sẽ phát hiện những sơn mạch tổng cộng có 81, ngụ ý cửu cửu chí tôn. Tử Vi Tông chiếm cứ hạch tâm của sơn mạch, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cung điện san sát, nguyên khí hóa thành thực chất, giống như vân vụ, suối phun thác chảy, cổ mộc che trời, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, từng đạo khí tức vô cùng cường hoành như ẩn như hiện. Ẩn tàng trong sơn mạch, giống như tiềm long, trông thì có vẻ không đáng chú ý, nhưng nếu có người dám khiêu khích, trong nháy mắt sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng xé rách địch nhân. Trong một không gian tử khí hòa hợp, một thân ảnh ngồi xếp bằng không biết bao lâu bỗng nhiên mở mắt ra. kinh dị nhìn về phía trước, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, trực tiếp rơi vào chỗ xa xa. Vương gia cùng thời gia liên thủ truy kích một tiểu gia hỏa. Thú vị, lấy thánh giả chi tôn xuất thủ, cũng không sợ mất mặt. Thân ảnh này tự lẩm bẩm, khóe miệng nhấc lên một đường cong. Ha ha, vậy mà rơi ở chỗ đó, lần này càng thú vị hơn. Nơi này thánh giả cấm vào, thật không biết nên nói bọn họ vận khí tốt, vẫn là hai nhà này xúi quẩy nữa. Nhưng mà, đại sự như vậy, Tử Vi Tông ta há có thể không tham dự. Thân ảnh này nói xong, thân thể trực tiếp biến mất, mà đám tông chủ đang ở trong đại điện Tử Vi Tông đang thương nghị chuyện của tông môn nhìn thấy. Thân ảnh này xuất hiện, lão tổ, tham kiến lão tổ, mọi người thấy đối phương, thần sắc biến đổi, đứng dậy cung kính thi lễ, khó hiểu nhìn đối phương, trong lòng bọn họ rất hiếu kỳ, lão tổ vạn năm bất động hôm nay vì sao lại chợt hiện thân. Lý Sơ Nhất, bản tọa muốn ngươi tiến vào tinh vẫn chi địa, điều tra đại sự xảy ra bên trong, không tham dự tranh đấu trong đó, chỉ cần ghi chép những chuyện đã xảy ra trong đó là được. Tử Vi Thánh Giả thoạt nhìn là một người trẻ tuổi, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, nhìn về phía một nam tử, đó là một vị một võ giả thân áo tím, cực kỳ trẻ tuổi, trước đó vẫn luôn tĩnh tọa, không tham dự bất kỳ chủ đề gì. Lúc này, nghe thấy lão tổ bỗng nhiên giao cho hắn một nhiệm vụ, lập tức giật mình, vâng lão tổ, nhưng mà, thân là thánh tử của Tử Vi Tông, tương lai là người thừa kế tông chủ, Lý Sơ Nhất không chút do dự, nhanh chóng đáp ứng. Lý Sơ Nhất cũng đủ tự tin, tu vi của hắn khoảng chừng tôn giả thất trọng thiên, tôn giả đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, khi hắn đáp ứng, ngay sau đó chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, tinh vẫn chi địa, khi hắn muốn lần nữa mở miệng, lại phát hiện thân ảnh của lão tổ đã biến mất, Lý Sơ Nhất không khỏi nhìn về phía tông chủ, cũng là sư tôn của hắn, thế nhưng Tử Vi tông chủ lại chau mày, không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí. Tinh vẫn chi địa, thánh giả tấn cấp đi vào, khu cấm địa kia cảnh giới tôn giả cũng chỉ có một chút hy vọng sống sót. Vô số năm qua đều không có người nào dám tiến vào. Đã từng có một tôn thánh giả đi vào trong đó, đã không thể đi ra. Tử Vi tông chủ trầm thấp nói, lão tổ đột nhiên để ngươi đi vào, rốt cuộc là có dụng ý gì? Nếu lão tổ đã lên tiếng, không cần phải để ý bất cứ điều gì. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, lão phu dẫn đầu 10 tên tôn giả cao thủ đỉnh phong đi theo thánh tử tiến vào bên trong. Ta nghĩ, lão tổ sẽ không để cho thánh tử đi chịu chết. Một tên thái thượng trưởng lão cảnh giới bán thánh mở miệng nói. Những người khác nghe vậy, cũng gật gật đầu, tông chủ nghe vậy, mở miệng nói, nếu đã như vậy, vậy thì làm phiền lục trưởng lão, tử vi quan tạm thời giao cho ngươi giữ, gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể ở vào thế bất bại. Nói xong, một chuôi đầu quan giống như thủy tinh tím xuất hiện, trực tiếp rơi vào trong tay lục trưởng lão. Đây là thần binh bán thánh của Tử Vi Tông. Lý Sơ Nhất thân là thánh tử tông môn đương nhiên cũng có một kiện bán thánh binh hộ thân. Rất nhanh, cường giả Tử Vi Tông khởi hành, lao tới tinh vẫn chi địa. Chương 2199, tinh vẫn chi địa 2. Thánh nhân vương gia cùng thánh giả thời gia đều xuất hiện trên phiến cổ tinh này nhưng mà lúc này bọn hắn cũng đã thu hồi uy áp thánh giả. Giống như một người bình thường, hết sức bình thản, bọn họ nhìn thổ địa đen nắm trước mặt, một tòa thông thiên thần bia sừng sững. Trên đó có bốn chữ lớn hết sức dễ thấy, tinh vẫn chi địa, sau thần bia, mắt thấy không đến biên. Theo lý thuyết thì không thể nào, ánh mắt thánh giả có thể nhìn thấu cửu tiêu, cho u cách vô tận tinh hà, đều có thể biết rõ phát sinh cái gì, đừng nói là một phế tích nho nhỏ. Thế nhưng hai thánh nhìn thấy sâu trong phế tích, giống như một vùng tăm tối, phồn phệ ánh mắt của bọn hắn, bọn họ muốn lộ ra thánh niệm của mình, lại không khỏi có chút tim đập nhanh, không nghĩ tới, bọn họ vậy mà tiến vào nơi đáng chết này. Vương gia thánh giả sắc mặt khó coi mở miệng nói, tinh vẫn chi địa, thánh giả cấm vào, thánh giả thời gia thanh âm cũng vô cùng trầm thấp, bọn họ đều biết sự đáng sợ của nơi này, thánh giả cũng không phải vô địch, trong vũ trụ luôn có vài chỗ bọn hắn cấm đặt chân vào, tinh vẫn chi địa chính là cái đầu tiên, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn như vậy thôi sao? Thánh giả vương gia nói, thánh giả không thể nhập, thế nhưng dưới thánh giả lại có thể tiến vào, hai tiểu tử này đắc tội nhiều thế lực như vậy, nếu như tin tức của bọn hắn bị truyền đi, nhất định sẽ phái cường giả tiến vào bên trong đuổi giết bọn hắn. Thánh giả thời gia lạnh lùng nói, một bán thánh không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy thì 5 tên không được, vậy thì 10 tên không được, vậy thì 20 tên. Số lượng thánh giả có hạn, nhưng bán thánh trong các đại thế lực chúng ta lại không thiếu. Lời nói của hắn vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng đã quyết tâm muốn diệt sát toàn bộ đám người Vương Song. Cho dù phải dùng toàn bộ bán thánh cũng sẽ không tiếc. Vương Trùng Tiêu cũng là một nhân vật hung ác, nghe vậy, gật gật đầu, bọn họ thực lực cao cấp truyền thừa vô số năm, bán thánh cũng phải quá nhiều, nhưng 180 người thì vẫn phải có. Đáng tiếc, một kỷ nguyên cũng chưa hẳn có một người có thể trở thành thánh giả chân chính. Cho nên hy sinh cũng không chút nương tay. Rất nhanh, các đại đỉnh cấp thế lực vũ trụ cũng nhận được tin tức. Vương Song, Vương Lâm tiến nhập tinh vẫn chi địa. Thời gia, Vương gia, phái ra hơn 20 vị bán thánh tiến vào bên trong. Còn có U Minh Các, Diệu Dục Tông, Thái Nhất Thần Tông cũng phái ra lượng lớn bán thánh tiến vào bên trong. Bán thánh của năm phương thế lực đã có gần 50 người. 50 vị bán thánh, đây là con số cực kỳ kinh khủng. Chỉ vì truy sát 2 tên thiên kiêu cảnh giới tôn giả, chấn động trung ương tinh vực, tất cả thế lực cũng khiếp sợ không thôi. Cái này giống như một trận phong bạo, có người chấn kinh, có người nghi hoặc, còn có người mừng rỡ. Những thế lực màu, 2 nhà đế tộc, 3 nhà thế lực thánh cấp, tùy tiện 1 nhà, đều là sự tồn tại đang hô phòng hoán vũ ở trung ương tinh vực. Hiện tại liên thủ truy sát 2 người, 2 người kia rốt cuộc có bản lĩnh gì? Đây là nghi hoặc của rất nhiều người, bởi vậy, rất nhiều thế lực phái cường giả tiến vào tinh vẫn chi địa. Muốn biết nguyên do, trong lúc nhất thời, tinh vẫn chi địa vậy mà trở thành lực chú ý của tất cả thế lực trung ương tinh vực. Vùng giáp danh tinh vẫn chi địa, đám người phô thiên cái địa, trên bầu trời, trên đại địa, cũng là bóng người, nhưng mà, những người này cũng không dám vào trong đó, bọn họ đối với tòa cấm địa này vẫn có chút hiểu biết. Muốn đi vào trong đó. Hơn nữa còn sống sót, tu vi chí ít cũng là cảnh giới tôn giả, hơn nữa không thể cao hơn bán thánh, dù cho là bán thánh, tỷ số sinh tồn cũng chỉ có 1%. Nói cách khác, 100 vị bán thánh đi vào, có lẽ cuối cùng đi ra cũng chỉ có 1 người. Mấy đại siêu cấp thế lực, vì tỷ lệ 1% kia, tình nguyện góp vào mấy chục vị bán thánh. Đương nhiên, những siêu cấp thế lực này cũng sẽ không hoàn toàn chịu chết. Tiến vào trước đó, đều sẽ được trang bị vũ trang, xác suất sinh tồn tăng lên. Vô số người chờ đợi ở vùng giáp danh, giống như đội chó săn, muốn biết tiến vào có ai, hơn nữa có ai có thể từ trong đó đi ra. Về phần thánh giả thời gia, thánh giả vương gia, bọn họ đã rời đi, đợi ở chỗ này cũng vô dụng, thậm chí sẽ để người ta biết bọn họ lấy lớn hiếp nhỏ, ảnh hưởng thanh danh của 2 đại đế tộc. Nếu như vậy còn không thể hoàn toàn đánh giết 2 người Vương Song. Như vậy, cho dù có hại thanh danh của đế tộc, bọn họ cũng muốn xuất thủ. Đây không phải là thánh nữ Diệu Dục Tông, Diệu Dục Thiên Nữ sao? Bỗng nhiên, có người hoảng sợ nói. Tất cả mọi người nhìn lại, xa xôi bên trên bầu trời, một thân ảnh mờ mịt xuất hiện, như là Lăng Ba Tiên Tử. Dung mạo vô song, một đôi mắt đẹp, giống như vô tận thu thủy, khiến cho người ta hồn phách hòa tan. Thân ảnh vượt qua chân trời, trong thiên địa rơi xuống vô số cánh hoa. Có mùi thơm làm say lòng người. Diệu Dục Thiên Nữ, Thánh Nữ Diệu Dục Tông, Thiên Kiêu Tôn Giả Thất Trọng Thiên, chương 2200, Ba Túc Hắc Ám Kim Ô. Diệu Dục Thiên Nữ lần này đến cũng là vì đuổi bắt 2 người Vương Song cùng Vương Lâm này sao? Có người nghi ngờ mở miệng, thế nhưng nghe nói 2 người kia thực lực kinh người, vài tên bán thánh đều không phải đối thủ của bọn họ. Ha ha, ngươi nói sai rồi, Diệu Dục Tông phái 8 tên bán thánh tiến vào bên trong. Cộng thêm thế lực khác, mấy chục vị bán thánh truy sát 2 người kia, 2 tên kia chết chắc, bây giờ tiến vào bên trong, chẳng qua là vớt công lao cùng thanh danh mà thôi. Có người xem thường mở miệng, tiến vào nơi này vớt thanh danh. Có người nhìn đối phương giống như kẻ ngu, hừ, thiên kiêu cũng là tâm cao khí ngạo, ai sẽ thừa nhận mình yếu hơn người khác chứ, có lẽ nàng muốn đi vào trong đó quyết chiến với đối phương. Dùng cái này chứng minh thực lực bản thân, ha ha. Thái Nhất Thần Tử cũng vẫn lạc trong tay đối phương, một Diệu Dục Thiên Nữ thì có ích lợi gì? Một số người lắc đầu, mặc dù cảm thấy đám người Vương Song chết chắc, nhưng phải thừa nhận bọn hắn thực lực mạnh, bán thánh phổ thông cũng không phải là đối thủ. Vèo, bỗng nhiên, chỗ xa xa, một mảnh mây đen màu đen tiến đến, tản ra hắc khí vô tận, mây đen cuồn cuộn, vô cùng kiềm nén, đợi đến gần, mới phát hiện, đó là một bóng người. Người người mặc một bộ chiến giáp màu đen, khí tức cuồng bạo hết sức. U Minh Thánh Tử, có người kinh hô, nhận ra thân phận đối phương, lại là một tuyệt thế thiên kiêu. Đây là một người trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt tựa như u minh địa ngục. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi vậy mà đích thân đến. Sao thế, muốn tỉ thí với hai tên kia sao? Diệu Dục Thiên Nữ hỏi, lời của nàng rơi vào trong tai khiến người ta cảm thấy sắp ngủ gật. Hừ, bọn họ giết thúc phụ ta, ta muốn lấy đầu của bọn hắn tế điện. U Minh Thánh Tử lãnh đạm mở miệng, nhìn đối phương, hắn hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Ta chỉ tò mò, có thể chém giết thiên kiêu bán thánh ruốt cuộc có dáng dấp ra sao? Diệu Dục Thiên Nữ mỉm cười, đáp lại nói, trên thực tế, trong lòng bọn họ đều hiểu đối phương không nói thật, trong lòng mỗi người cũng đang có những tính toán riêng. Tất nhiên không chiếm được tin tức từ trên người đối phương. Bọn họ cũng không trì hoãn. Sau một khắc, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào tinh vẫn chi địa. Mọi người thấy hai người tiến vào bên trong. Trong nháy mắt, đã bị hắc ám trong đó nuốt chửng. Đây là một vùng tăm tối. Không phải hắc ám bình thường, mà là ánh sáng không rõ. Nơi mà quang mang không cách nào chiếu xạ được. Cho dù tôn giả cũng như thế. Ở chỗ này, cho dù thần thức cũng không cách nào nhìn thấy tất cả chung quanh, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Trong bóng tối, vạn giới châu chậm rãi chuyển động, dừng lại ở giữa không trung. Trong đó, Vương Song, Vương Lâm cũng máu me đầm đìa, nhận thương thế cực lớn, những người khác ngược lại không có chuyện gì quá lớn, chỉ bị thương nhỏ. Vương tiểu tử, ngươi không sao chứ? Tiểu Thất có chút lo lắng nhìn Vương Song. Lâm, thương thế ngươi thế nào rồi? Lâm Uyển Nhi cũng lo lắng nhìn Vương Lâm. Không sao, không chết được. Vương Song lắc đầu, không thèm để ý mở miệng. Vương Lâm cũng như thế. Nơi này là nơi nào? Thương thế của đám người Vương Song nhanh chóng khôi phục. Ngay sau đó nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Bọn họ vậy mà không đuổi theo. Có chuyện gì thế? Vương Lâm nghi ngờ mở miệng. Thánh giả truy sát, từ trước đến nay cũng là không chết không thôi. Dù cho chân trời góc biển cũng khó có khả năng từ bỏ. Nhưng bọn họ vậy mà không đuổi theo. Chỉ có một khả năng, chính là chỗ này không phải đất lành, dù cho thánh giả cũng vô cùng kiêng kỵ. Tiểu Không, chúng ta đang ở đâu? Vương Song quay đầu, hỏi thăm Tiểu Không, vừa rồi thời gian ngắn ngủi, Tiểu Không cũng liều mạng, lúc này khí tức cũng hết sức uể oải. Nghe thấy lời của Vương Song, trực tiếp vung tay lên, vạn giới châu lập tức trở nên trong suốt, nhưng mà ngay cả như vậy, bên ngoài cũng tối sầm. Đám người Vương Song bọn trao mày, nhìn hắc ám bên ngoài, giống như cái miệng hắc ám lớn, cắn nuốt tất cả. Vương Lâm cũng trao mày, hắn ở trung ương tinh vực 100 năm, cũng chưa từng nghe nói có một chỗ như vậy, mặc kệ đây là nơi nào, bây giờ chúng ta đã thoát khỏi hai tôn thánh giả, dù sao cũng là một chuyện tốt. Vương Song mở miệng nói, những người khác cũng gật gật đầu, so sánh với đối mặt hai vị thánh giả, bọn họ cảm thấy còn không bằng ở trong bóng tối này. Nếu đã tiến vào, vậy thì thăm dò một phen. Vương Song tiếp tục mở miệng nói, hắn cũng lo lắng hai vị thánh giả kia không sợ tất cả. Vọt thẳng tiến đến, muốn biết rõ vị trí của bọn họ. Ở nơi xa lạ bọn họ rất bất an, chỉ có biết rõ ở nơi nào, bọn họ mới có thể yên lòng. Vèo, Tiểu Không nghe vậy, khống chế bản thể, nhanh chóng bay về nơi xa. Nhưng mà, không biết phi hành bao lâu, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám, tựa như vô biên vô hạn, không có điểm cuối. Đám người Vương Song đều có chút kinh hãi, loại hắc ám này khiến bọn họ đều dâng lên vẻ bất an. Hả? Chương 2201, Ba Túc Hắc Ám Kim Ô 2. Bỗng nhiên, đám người Vương Song giật mình, phát giác được một cỗ lực lượng cường hãn đụng ở trên vạn giới châu. Trong nháy mắt đụng bay vạn giới châu, đó là cái gì? Đám người Vương Song quá sợ hãi, cỗ lực lượng này đột nhiên xuất hiện như thế, hơn nữa không hề yếu. Có thể so với một kích của bán thánh. Không biết, giống như là một loại yêu thú nào đó. Tiểu Không không xác định mở miệng. Hơn nữa, loại yêu thú kia dường như tràn đầy nguyên lực nóng bỏng. Giống như Phượng Hoàng Chân Hỏa. Nhưng so với Phượng Hoàng Chân Hỏa, càng thêm bá đạo. Vừa nói xong, sau một khắc, trong bóng tối, dường như xuất hiện vô số thân ảnh. Không ngừng rơi trên vạn giới châu. Từng đạo hỏa diễm xuất hiện trong bóng tối khiến lòng của bọn hắn vô cùng kìm nén. Không hay rồi, Vương tiểu tử, ta sắp không chịu được nữa, những thứ này quá nhiều, nhanh ra ngoài hỗ trợ. Tiểu Không kêu to, cấp bách đầu đầy mồ hôi, khí tức càng thêm suy yếu. Tiểu Không vốn đã trọng thương, kết quả ở nơi này lại đụng phải một vài quái vật tập kích. Vương Song cùng Vương Lâm liếc nhau, thân thể lập tức lượn lờ thần huy, giống như chiến thần, trực tiếp xuất hiện ở ngoại giới. Vừa xuất hiện, đã đụng phải oanh kích kinh khủng, lực lượng hắc ám nóng bỏng từ bốn phương tám hướng mà đến. Trước tiên rơi vào trên người của bọn hắn, rầm, rầm, rầm, luân hồi đao của Vương Song chém ra, mỗi một đao đều đủ để chém giết một tên tôn giả. Bao phủ xung quanh, phòng ngự chặt như nêm cối, trong bóng tối, không ngừng vang lên âm thanh kim thiết giao kích, Vương Lâm cũng giống vậy, giống như nắm vững một mảnh u minh thế giới, một cánh cửa địa ngục mở ra, hai tôn bán thánh lượn lờ u minh chi khí, thay hắn mà chiến, hai người xuất thủ, cuối cùng cũng cho vạn giới châu thở một ngụm. Những thứ này rốt cuộc là gì? Tiểu Thất, Dương Mạt, Thu Ảnh Đồng, Nhiếp Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn bên ngoài vạn giới châu, muốn biết đám người Vương Song rốt cuộc gặp địch nhân gì. Rầm, trong cơ thể Vương Song, hạt bồ đề bỗng nhiên xuất hiện, chiếu rọi thiên cổ, tản ra vô lượng quang minh, có tiếng phạm sướng vô biên, giống như một mảnh Phật quốc xuất hiện, cùng tụng kinh, thanh âm hóa thành kim sắc thực chất, chiếu sáng trăm mét chung quanh Vương Song. Đây là Phật thổ chí bảo, ngay cả như vậy, vẫn chỉ có thể chiếu sáng phạm vi trăm mét, có thể tưởng tượng được sự khủng bố của mảnh không gian này. Nhưng mà, đám người Vương Song cũng nhờ vào đó, nhìn thấy tất cả chung quanh, đó là vô số tam túc kim ô, mỗi một cái đều lớn trăm trượng, thiêu đốt vô số hỏa diễm, đủ để đốt cháy thương khung, vạn vẹo không gian, mỗi một tam túc kim ô, đều có thực lực cảnh giới tôn giả, nhưng những tam túc kim ô này, cũng tràn ngập hắc ám chi khí, trong mắt không có một tia thần trí, chỉ có sát lục chi ý, vù, vù. Những tam túc kim ô này không ngừng huy động, vỗ hỏa diễm, đốt cháy thiên địa sạch sẽ. Đám người Vương Song không ngừng vung ra thần đao, chém rách thương khung, từng kim ô vẫn lạc dưới thần đao của hắn. Thế nhưng khiến đám người Vương Song chấn động là, số lượng kim ô dày đặc, không nhìn thấy cuối cùng. Sau lưng những kim ô này không thiếu tam túc kim ô cấp bậc bán thánh. Tam tức hắc ám kim ô, đây là thánh giả nhất mạch dị vực kim ô. Vương Lâm ở bên cạnh trầm thấp nói. Nhận ra lai lịch của kim ô, tam túc kim ô vốn là siêu cấp thần thú nhất tộc của vũ trụ chúng ta. Nắm giữ thái dương chân hỏa thuần khiết nhất, đáng tiếc năm đó vậy mà chuyển hóa dị vực, hóa thành tam túc hắc ám kim ô. Xem ra chúng ta tới cấm địa nào đó rồi. Tam túc hắc ám kim ô, đám người Vương Song nghe vậy, cũng vô cùng kinh ngạc. Hoa, hoa, hoa, một thanh âm kỳ dị vang lên, sáu kim ô cấp bậc bán thánh bỗng nhiên xuất hiện. Đánh về phía Vương Song cùng Vương Lâm, sáu đờ thân thể cao lớn, hơn phân nửa bộ phận bao phủ trong bóng tối, nhưng sáu ngọn hỏa diễm xen lẫn hồng sắc xông ra, rơi xuống chỗ đám người Vương Song. Rầm, Vương Song một ấn đánh ra, một bảo bình xuất hiện, trực tiếp thôn phệ ba ngọn hỏa diễm, luyện hóa thành hư vô. Ba kim ô bán thánh đánh tới, thể phách vô song, giống như kim thủy nghiêu trúc, tản ra như ánh sáng màu vàng. Rầm. Hỏa diễm khủng bố vừa mới bị luyện hóa trực tiếp tiết ra, rơi vào trên thân thể ba kim ô bán thánh, cũng bị hấp thu, lấy hỏa diễm ứng đối kim ô. Đây là biện pháp ngu xuẩn nhất, đao quang tung hoành ngàn trượng, trải rộng không gian, rơi vào thân thể ba kim ô, bộc phát ra thanh âm ầm ầm, bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh. Những kim ô này, so với bán thánh phổ thông, còn mạnh hơn một chút. Rầm, một kim ô duỗi ra móng vuốt, rơi về phía Vương Song. Số lượng kim ô nhiều lắm, chúng ta phải mau chóng rời đi. Vương Song cao giọng mở miệng, vùng đao đẩy lui đối phương. Vương Lâm cũng gật đầu. Lúc này, hai khôi lỗi bán thánh khôi trong khoảng thời gian ngắn, khí tức uể oải không ít. Sau một khắc, bọn họ nháy mắt thi triển ra vô thượng tuyệt học, quét sạch kim ô quét xung quanh, thân thể tiến vào bên trong vạn giới châu. Vèo, chương 2202, ba túc hắc ám kim ô ba. Lúc này, vạn giới châu bộc phát thần quang, vọt thẳng ra vào vây của kim ô bay vào chỗ sâu bên trong. Những kim ô này nhanh chóng đuổi theo, giống như một dòng sóng vàng óng trùng trùng điệp điệp. Về phần một bên khác, mấy chục vị bán thánh, vô số cường giả cũng đang tiến vào mảnh hắc ám chi địa này. Mỗi người tiến vào mảnh này hắc ám chi địa cũng cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà cuối cùng vẫn gặp phải những kim ô nhất tộc này. Đối diện với mấy kim ô nhất tộc kinh khủng này, những cường giả này tổn thất nặng nề. Cho dù là bán thánh cũng vẫn lạc không ít. Một đám người bay sâu vào trong hắc ám, muốn tìm được tung tích của Vương Song cùng Vương Lâm. Nhưng mà, càng vào trong, bọn họ gặp công kích càng thêm mãnh liệt. Đến cuối cùng, thậm chí mất đi phương hướng. Một chỗ hắc ám chi địa, Diệu Dục Tông Thiên Nữ chau mày, nhìn bóng đêm vô tận chung quanh, trên người không có một tia khí tức, bởi vậy vô cùng an toàn. Nàng nhìn những hắc ám này, nhẹ giọng lẩm bẩm, tinh vẫn chi địa, không nghĩ tới là cảnh tượng như vậy, khó trách thánh giả không thể tiến nhập. Nhưng mà, trên người Vương Lâm có vô thượng chí bảo mà Diệu Dục Tông cần. Nếu như có thể có được, Diệu Dục Thiên Kinh có hy vọng đại thành. Ta phải tìm được hắn trước khi hắn vẫn lạc mới được. Nói xong, thân thể của nàng biến mất tại chỗ. Nơi khác, U Minh Thánh Tử giống như một hình bóng, lặng lẽ tiềm hành, cho dù ngẫu nhiên gặp được một kim ô, cũng nháy mắt bị hắn đánh giết. Vương Lâm, hừ, thu được truyền thừa của U Minh các ta. Vậy thì bỏ mạng lại đi. U Minh Thánh Tử cười lạnh một tiếng, trong mắt có quang mang quỷ dị. Nếu như luyện chế ngươi làm khôi lỗi, cho dù đệ tử ta cũng có tự tin liều mạng. Đám người Vương Song một đường chạy trốn, thỉnh thoảng từ trong vạn giới châu phi ra, chống cự kim ô nhất tộc sau lưng. Một đuổi một chạy, đám người Vương Song tiêu diệt ba kim ô bán thánh. Vương Song muốn thôn phệ, thế nhưng ngay sau đó phát hiện trong cơ thể kim ô, vậy mà không có một tia pháp tắc, thuần túy cũng chỉ là một loại hắc ám vật chất nào đó. Hơn nữa, kinh khủng hơn là, theo thời gian đưa đẩy, phía sau bọn họ số lượng kim ô truy đuổi càng ngày càng nhiều. Kim ô cấp bậc bán thánh có mấy chục con, bọn họ chỉ có thể liều mạng đào mệnh. Dầm, dầm, dầm, tiếng va chạm kinh khủng vang lên, Vương Song cùng Vương Lâm thân thể nhuốm máu. Cho dù bọn họ thần lực cái thế, thần thông vô song, đối diện với ba túc hắc ám kim ô giết không bao giờ hết, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng mà ở sâu trong hắc ám dường như có một loại ý thức nào đó từ từ thức tỉnh. Một cỗ khí tức kỳ dị tràn ngập. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, vô số kim ô giống như tiếp nhận được mệnh lệnh nào đó. Khí tức tăng vọt, càng thêm điên cuồng bắt đầu tàn sát tất cả người tiến vào. Đám người Vương Song, Vương Lâm cũng phát giác được một màn này. Biến sắc, một lần này, bọn họ bị thương ngày càng nghiêm trọng hơn. Thân thể mấy lần sụp đổ, may mắn có Niết Bàn Thiên Kinh, Vương Song mới có thể khôi phục. Về phần Vương Lâm, hai khôi lỗi bán thánh của cũng bị đánh phế. Nhất thời, một cỗ lực lượng vượt qua bán thánh xuất hiện, phun ra một đạo hỏa diễm vô cùng khủng bố. Sắc mặt đám người Vương Song đại biến. Lực lượng thánh giả, bọn họ đều nghẹn ngào mở miệng. Chẳng lẽ thánh giả tiến vào? Nhưng mà bọn hắn rất nhanh đã phát giác được, cỗ lực lượng này không phải hai vị thánh giả. Vương Song cùng Vương Lâm gầm thét, tăng chiến lực của mình lên đến đỉnh cao nhất. Vạn giới châu tách ra hào quang sáng chói, giống như là một thần dương bất hủ thần dương, quả thực ngăn cản thánh đạo hỏa diễm này. Dầm, nhưng mà, bọn họ cũng như bị sét đánh, thân thể cũng nháy mắt nổ tung. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn bỗng nhiên khôi phục, giống như cho tới bây giờ không bị tổn thương. Vạn giới châu kịch liệt rung động, dường như muốn bể ra. Nhưng mà lúc này, bọn họ dường như đụng phải một loại kết giới nào đó. Xoẹt, trước mắt bọn họ bỗng nhiên xuất hiện từng tia ánh sáng rõ. Hơn nữa, quang minh càng ngày càng lóa mắt. Đó là, đám người Vương Song cùng Vương Lâm khôi phục thân thể đều chấn động nhìn một màn trước mắt. Đây là một mảnh thiên địa mênh mông, tràn đầy man hoang chi khí. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là sơn phong vạn trượng, đại giang đại hà, Trong bộ lạc cổ lão, có không ít nhân tộc thể phách cường kiện. Bộ lạc này cực kỳ kỳ dị. Từ lão nhân cho tới hài tử vừa sinh, đều có một cây cung. Trên trán của bọn hắn cũng có một đạo ấn ký cóng, hiện ra màu băng lam. Vèo, cách đó không xa, một thiếu niên từ phía sau lấy ra một đại cung màu đen. Kéo cung bắn tên, giống như trăng tròn, mục tiêu là một đại yêu cảnh giới tôn giả ngoài vạn dặm. Thân dài ngàn trượng, tràn đầy khí tức hồng hoang. Thế nhưng theo một tiễn của thiếu niên, trong thiên địa lập tức trở nên tối sầm. Chỉ có một đạo quang mang, là tiễn quang, giống như sao băng, ban đầu trông không có gì lạ, nhưng sau đó lại chói mắt khiến người ta không thể mở mắt ra được. Dầm, chương 2203, nghệ tộc, một tiễn này rơi xuống, bầu trời cũng nháy mắt sụp đổ, yêu thú cảnh giới tôn giả tựa như phát giác được nguy cơ. Phát ra tiếng gầm giận dữ, tách ra thần huy, muốn chạy trốn, đáng tiếc, đối mặt với một tiễn tuyệt sát, yêu thú này trực tiếp bị xuyên trên mặt đất. Nơi xa, một thân ảnh càng thêm cường tráng nhìn một màn này, trên mặt lộ ra một nụ cười, dường như cực kỳ hài lòng. Đám người vương song giống như người ngoài, lẳng lặng nhìn tất cả trước mắt, nhưng mà, trong lòng bọn họ cũng chấn động không thôi. Đây là bộ lạc gì? Một thiếu niên, vậy mà chỉ một mũi tên đã có thể oanh sát một đại yêu tôn giả. Phía sau còn đáng kinh ngạc hơn. Ở sâu trong bộ lạc này, có sự tồn tại khủng bố. Đứng trong tộc đàn, một tiễn bắn ra, trực tiếp bắt rớt tinh thần trong thiên không. Một ngày, bộ lạc này bỗng nhiên nhận được một tin tức nào đó. Lập tức toàn bộ lạc cũng bắt đầu tụ tập, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, cường giả trong bộ lạc tập hợp hoàn tất, một thân ảnh to lớn xuất hiện. Đây là một nam tử khỏe mạnh, khuôn mặt như đao trẻ phủ chính, trên thân thể lượn lờ bất diệt quang mang, dù cho thiên địa hủy diệt, cũng sẽ không chút thương thế. Tộc trưởng, tất cả cường giả trong bộ lạc dùng ánh mắt tôn kính nhìn đối phương. Giống như nhìn thần linh, dị vực chiếm cương thổ ta, diệt vũ trụ đạo thống của ta, nghệ tộc ta gánh chịu thiên địa chi đức, lấy việc bảo vệ phương vũ trụ làm nhiệm vụ của mình. Kim ô nhất tộc đầu nhập vào dị vực, nghệ tộc ta phải giết chết. Thân ảnh này chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói lại có sát ý không che giấu được. Lời nói của hắn giống như động đến thiên khung, giữa thiên địa hạ xuống vô số điểm lành, có long phượng hợp minh, kim liên đoá đoá, từng đạo ngũ thải chi quang giáng lâm, giống như vì tiếng nói đó mà khen hay. Giết, giết, giết, trong bộ lạc, bất luận nam nữ già trẻ, cũng lớn tiếng gầm thét, sát phạt chi ý, kinh động thương khung, nghệ tộc, ta biết rồi. Là chủng tộc này, bỗng nhiên, Vương Lâm khiếp sợ mở miệng. Thời đại thượng cổ, bộ tộc này chính là chủng tộc công kích viễn trình mạnh nhất. Nghệ tộc bắn tinh quyết, thiên hạ vô song, chỉ cần bị bộ tộc này kéo dài khoảng cách, không người nào có thể ngăn cản lực lượng bắn giết của bọn họ. Căn cứ vào truyền thuyết, tộc trưởng bộ tộc này